Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2901. Ông cháu hai người đều có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Ngay ra như phỏng. 10 triệu cực phẩm tinh thạch. Treo giải thưởng một người, thần hỏa thánh sứ. Cái tên này, bọn họ tự nhiên đều nghe qua, càng rõ ràng hơn cái tên này đại biểu lấy thân phận. Xà hỏa kim phủ, tam đại người sáng lập một trong. Thần hỏa thánh sứ. Cấp 6 vực mặt, xà hỏa kim phủ, 4 chữ, người người nghe mà biến sắc. 4 chữ này, đại biểu cho U Linh, đại biểu cho giết hại. Mỗi khi có xà hỏa kim phủ xuất hiện thời điểm, thì mang ý nghĩa, có vong hồn muốn sinh ra. Ngân xà thánh sứ. Thần hỏa thánh sứ. Kim phủ thánh sứ. Ba cái tên này, càng đại biểu lấy, giới sát thủ đế quân. Trước mắt người thanh niên này, lại muốn giá cao treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ. Hắn điên sao? Có vấn đề gì không? La Phong gặp hai người đều hóa đá lấy bất động, nhìn không được mở miệng lần nữa. Lan Tiểu Đao một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, nhìn lấy La Phong, bờ môi run rẩy dưới, ngươi, khác đùa kiểu này à? Tìm thần hỏa thánh sứ, muốn chết sao? Lan Tiểu Đao thực sự sợ hãi. Lão tiên sinh lúc này cũng kịp phản ứng, hai bên nhìn vài lần, sợ bị người nghe thấy. Hạ giọng, tiểu ca, lời không thể nói lung tung, cái này nếu như bị xà hỏa kim phủ sát thủ nghe thấy, đây chính là đại họa sát thân. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch nhìn nhau. Tình cảnh này, để La Phong càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. 10 triệu treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, lấy chân vân vực làm điểm xuất phát, trong thời gian ngắn, đảo loạn cấp 6 vực mặt lần này nước. Ta là nghiêm túc. La Phong nghiêm nghị nhìn lấy lão tiên sinh hai ông cháu, gằn từng chữ nói ra. Ta chỉ là tuyên bố cái, tìm kiếm thần hỏa thánh sứ treo giải thưởng, miễn là có người cung cấp manh mối, để cho ta tìm tới thần hỏa thánh sứ, như vậy, 10 triệu cực phẩm. Tinh thạch, lập tức dâng lên. La Phong thần sắc ung dung bình tĩnh, lời nói ở giữa, dường như căn bản không đem cái kia 10 triệu cực phẩm tinh thạch, để ở trong lòng. Đây chính là 10 triệu. Lan Tiểu Đao thân thể không khỏi run rẩy. Hắn đời này, không hề nghĩ ngợi qua nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch. Muốn là treo giải thưởng thực sự có người hoàn thành, hắn rút ra bên trong một thành. Cái kia chính là 1 triệu khỏa cực phẩm tinh thạch. Đây đối với Lan Tiểu Đao mà nói, là đời này đều khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Ngươi là ai? Lúc này, lão tiên sinh nhìn không được hỏi thăm. Ngươi bình thường, làm sao lại vô duyên vô cớ tuyên bố treo giải thưởng tìm kiếm thần hỏa thánh sứ? Huống chi, 10 triệu cực phẩm tinh thạch. Cấp nổi cái giá này người, cho dù là cấp 6 vực mặt, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như là muốn thỉnh thần hỏa thánh làm giết người lời nói, căn bản không có tất yếu như thế đại phí khổ tâm, lãng phí giá trên trời cực phẩm tinh thạch. Chỉ có một cái khả năng, trả thù. Cái này 10 triệu cực phẩm tinh thạch, tương đương với thần hỏa thánh sứ truy mệnh phù. Ta gọi La Phong, đến từ cấp 7 vực mặt, tiên hoàng vực. La Phong trả lời. Lúc này, Đồng Quách Vô Địch trực tiếp bổ sung, La đại ca tại hiện nay cấp 7 vực mặt, tiên bản đệ nhất. Thanh âm rơi xuống, ông cháu hai người đôi mắt đều toát ra rung động. Cấp 7 vực mặt cho dù không bằng cấp 6 vực mặt, có thể cấp 7 đệ nhất nhân thực lực, tự nhiên sẽ so cấp 6 vực mặt tuyệt đại đa số võ giả cường đại. Càng thêm khó có thể tin là, trước mắt cái này cấp 7 tiên bản đệ nhất cường giả, xem ra vậy mà như thế tuổi trẻ. Tham kiến La vực chủ. Lão tiên sinh thái độ lập tức cung kính, mặc kệ thật giả, lão tiên sinh rất rõ ràng, người trước mắt, hắn tuyệt đối đắc tội không nổi. Lão tiên sinh cũng đồng thời lôi kéo Lan Tiểu Đao một chút. Lan Tiểu Đao cũng liền vội vàng hành lễ, sau đó nhìn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Phong. 10 triệu cực phẩm tinh thạch, treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ. Cho tới bây giờ, Lan Tiểu Đao tâm tình đều không cách nào bình tĩnh trở lại. Ta là nghiêm túc. La Phong nhìn lấy ông cháu hai người, nói ra, nếu như hai vị cảm thấy khó làm lời nói, cũng không quan hệ. Rốt cuộc, hắn muốn tìm là thần hỏa thánh sứ. Treo giải thưởng vừa ra, Lan Đồ Cát nhất định trở thành toàn bộ chân vân vực tiêu điểm. Ông cháu hai người, chưa hẳn có thể chịu đựng nổi. La Phong chỗ lấy còn nói ra câu nói này, là bởi vì, hắn từ thiếu niên Lan Tiểu Đao trên thân, cảm nhận được một cổ ước mơ. Thiếu niên nhiệt huyết. Vừa làm phía trên một kẻ mạo hiểm. Hắn khát vọng có được càng rộng lớn hơn thiên địa. Không hề nghi ngờ, Một khi Lan Đồ Các phát ra cái này treo thưởng nhiệm vụ, vậy thì tương đương với, trước mặt hắn, trực tiếp mở ra một cái tân thế giới. Hắn có lẽ sẽ tại tân thế giới bên trong trầm luân hủy diệt, có lẽ, ứng vận mà lên, đi đến cường giả chi lộ. La Phong chỉ là vô ý thức cho Lan Tiểu Đao chế tạo một cái cơ hội như vậy. Giờ phút này Lan Tiểu Đao đôi mắt cũng là đang dùng dằn. Hắn ở sâu trong nội tâm, tự hồ cũng có một thanh âm đang reo hò. Hôm nay là hắn trở thành nhà mạo hiểm ngày đầu tiên. Để Lan Đồ Các ba chữ vang vọng chân vân vực cơ hội, ngay tại trước mắt. Hắn có thể chịu đựng nổi, cái này một cơn bão táp sao? Lan Tiểu Đao siết thật chặt quyền đầu. Lão tiên sinh đứng ở một bên, nhìn lấy Lan Tiểu Đao. Hắn sẽ không đi thay Lan Tiểu Đao làm ra lựa chọn. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là mạo hiểm con đường, cũng là Lan Tiểu Đao chính mình đi lựa chọn. Tìm người treo giải thưởng, thần hỏa thánh sứ. Lan Tiểu Đao thật sâu hít một hơi, hắn là sinh trưởng ở địa phương này chân vân vực người, thần hỏa thánh sứ rất tên, hắn nghe qua vô số lần. Nhà mạo hiểm có đầu bất thành văn quy tắc, treo giải thưởng nội dung, cùng phụ trách tuyên bố treo giải thưởng người không quan hệ, cũng chỉ là thu lấy tinh thạch, tuyên bố treo giải thưởng thôi, không có nghĩa là cá nhân lập trường. Nói cách khác, cho dù Lan Đồ Các phát ra cái này treo giải thưởng, thần hỏa thánh sứ cũng sẽ không trách tội đến hắn trên thân. Tất cả mọi người chánh thức để ý là treo giải thưởng nội dung cùng lấy ra tinh thạch trả tiền người. Thế mà, treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, thực sự quá đặc thù, quá rung động. Lan Tiểu Đao không biết, một khi treo giải thưởng phát ra, sẽ có bao nhiêu không nhận hắn chưởng khống sự tình phát sinh. Có thể cơ hội, chỉ có một lần. Cái này treo giải thưởng, ta đón lấy. Lan Tiểu Đao bỗng nhiên cắn răng, quả quyết hạ quyết tâm về sau, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo kiên định nhìn lấy La Phong. Hắn lựa chọn, tin tưởng La Phong. 10 triệu cực phẩm tinh thạch. Đây là con số trên trời. La Phong tự hỏi, chính mình cầm không ra. Thế nhưng là, cái này nhất định là không có kết quả treo thưởng nhiệm vụ. Thần hỏa thánh sứ bây giờ ngay tại ba đời trong thế giới. La Phong chỉ là muốn nhờ vào đó đến đảo loạn chân vân vực thôi. Chung quanh đây, có cái gì vô chủ tu hành nơi đến tốt đẹp? La Phong hỏi. Lan Tiểu Đao ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không hiểu La Phong câu nói này ý tứ, bất quá, suy tư dưới, vẫn là nói thẳng, cách nơi này 100 dặm, có một tòa kiếm môn phong, có không ít võ giả sẽ ở kiếm môn phong tu hành, kiếm môn phong tổng thể địa thế hiểm trở, dốc đứng như kiếm, cho nên, cũng không có cái gì gia tộc tông phái, tại kiếm môn phong khai tông lập phái. Vậy được. La Phong nói ra, tìm người treo giải thưởng phát ra về sau 3 ngày, ta sẽ một mực tại kiếm môn phong, ngươi cũng không cần giấu giếm ta thân phận. La Phong hướng về Lan Tiểu Đao cười một tiếng, Lan huynh đệ, chúc ngươi may mắn. La Phong quay người rời đi. Lan Tiểu Đao ngốc trệ lấy bất động. Hắn hiểu được La Phong ý tứ. Kiếm môn phong. Hắn rõ ràng treo giải thưởng hội mang đến một trận phong bạo, hắn lựa chọn chống đỡ, tuyệt không liên lụy chính mình ông cháu hai người. Trong vòng 3 ngày, hắn đều sẽ lưu tại kiếm môn phong. Nên đón hết thảy phong bạo. Chúc ngươi, cũng may mắn. Lan Tiểu Đao lẩm bẩm nói một tiếng. Nhìn lấy La Phong cùng Đông Quách Vô Địch thân ảnh biến mất phương hướng, lão tiên sinh cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lan Tiểu Đao, thần sắc không khỏi toát ra một vệt đắng chát. Tiểu Đao, ngươi lần này, có chút lỗ mãn, ngươi cũng đã biết, cái này treo giải thưởng vừa ra, sẽ ở chân vân vực gây nên nhiều náo động lớn. Gia gia, ta từ nhỏ lập chí muốn làm một tên xuất sắc nhà mạo hiểm. Không phải là bởi vì ta có bao lớn hùng tâm tráng chí, mà chính là ta muốn biết, thế gian này, còn có ai ghi lấy Lan Đồ Các. Lan Tiểu Đao ánh mắt cùng Gia Gia nhìn nhau, đôi mắt lướt qua kiên định, còn có một tia bi thương. Đã từng có một người nam nhân, hắn đầy bầu nhiệt huyết, thiên phú nắm dị, tiến hóa chi lộ, một đường hát vang tiếng mạnh. Hắn muốn khai tông lập phái, thành lập Lan Đồ Các. Thế mà, tại một lần trong mạo hiểm, hắn cũng không trở về nữa. 17 năm. Lan Tiểu Đao nhẹ nhàng xóa sạch khóe mắt một giọt nước mắt, hắn năm nay 18 tuổi. Một tuổi thời điểm, cái kia nam nhân rời đi. Hắn nỗ lực muốn tìm được một chút liên quan tới hắn trí nhớ, thế nhưng là, luôn luôn bất lực. Nếu như hắn còn sống, lần này, Lan Đồ Các 10 triệu cực phẩm tinh thạch treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, hắn nhất định có thể nhìn đến. Lan Tiểu Đao đôi mắt ẩm ướt, thanh âm rất thấp, thế nhưng là, nếu như hắn có thể nhìn đến, vì sao? Một mực không trở lại. Lão tiên sinh hốc mắt cũng là phát hồng, thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy. Sau một lát, lão tiên sinh đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang, chấn thanh mà nói, tốt, Tiểu Đao, ngươi cứ việc đi làm, gia gia ủng hộ ngươi. Lan Tiểu Đao nặng nề mà gật đầu, đôi mắt còn không khỏi nhìn một chút Kiếm Môn Phong phương hướng. Ngoài trăm dặm, Kiếm Môn Phong. Từ đằng xa nhìn lại, Kiếm Môn Phong, xa so với La Phong trong tưởng tượng còn có nguy nga, dốc đứng, dồi dào. Giống như một thanh thần kiếm, vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu. Hiểm trở cùng cực. Thần Sơn lĩnh vực rõ ràng không yếu, chỉ là, như Lan Tiểu Đao nói, Kiếm Môn Phong địa thế quá hiểm, không thích hợp khai tông lập phái. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch đi vào Kiếm Môn dưới đỉnh. Kiếm Môn Phong cũng là thích hợp lịch luyện thám hiểm chi địa. La Phong mở ra địa đồ, theo lão tiên sinh sạp hàng phía trên mua đến địa đồ, không vẻn vẹn chỉ là chân vân vực khu vực vị trí đồ, còn có các loại bí địa cấm khu địa đồ, thần sơn phân bố giới thiệu đồ, cùng tông. Phái thế lực phạm vi đồ các loại. Bên trong có Kiếm Môn Phong giới thiệu. Kiếm Môn Phong địa thế hiểm yếu, không thuộc về bất luận cái gì tông phái, cho nên, hội có không ít yêu tộc chiếm cứ nơi này. Kiếm Môn Phong linh khí dư dả, càng lên cao lĩnh vực cũng càng cường đại, thỉnh thoảng còn sẽ sinh ra một số thánh hoa thần quả, hấp dẫn không ít tiến hóa giả đến đây thám hiểm mạo hiểm. La Phong hai người đến cũng không có dẫn tới bất kỳ khác thường gì ánh mắt, mỗi ngày ra vào Kiếm Môn Phong người nối liền không dứt. Đi thôi, Kiếm Môn Phong chi đỉnh, chờ lấy bọn họ. Hai bóng người cấp tốc thẳng lên. Dọc theo dốc đứng vách núi, đột phá lĩnh vực mà lên. Kiếm Môn Phong tuy có lĩnh vực phân bố, nhưng đối với La Phong mà nói, nơi này lĩnh vực thùng rỗng kêu to, một đường thẳng lên quá trình bên trong, La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, tuy nhiên gặp phải không ít yêu thú, thế nhưng là, La Phong cái kia dồi dào tinh thần lực dao động bao trùm đi qua, vô cùng kinh khủng, La Phong lựa chọn phía trên đường núi, tất cả yêu thú đều lựa chọn né tránh. Không ít yêu thú nhìn chằm chằm La Phong thân ảnh biến mất phương hướng, đồng tử đại chấn. Kiếm Môn Phong, lại tới một cái nhân vật hung ác sao? Một con báo thú gầm nhẹ một tiếng, hóa thành nhân hình, mặc lấy màu vàng áo ngắn, mái tóc màu vàng ống nổ tung lấy, ngẩng đầu, nhìn qua Kiếm Môn trên đỉnh mới. Tiếp cận đỉnh phong chi địa, hai mặt dốc đứng vách đá dựng đứng khép lại lên, chợt nhìn lại, giống như hình thành một cánh cửa. Bước qua cái kia một cánh cửa, chính là Kiếm Môn Phong chi đỉnh. Lúc này La Phong cùng Đông Quách Vô Địch đã đi tới cái này một cái kiếm môn trước đó. Bá bá bá. La Phong rất rõ ràng phát giác được, xung quanh không ít thần thức đem hai người bọn họ khóa chặt. Hai người ngừng bước. Nhìn nhau về sau, thần sắc thản nhiên, bước dài hướng kiếm môn. Hô. Đột nhiên ở giữa, cùng phong đột khởi. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Một bên Đông Quách Vô Địch xuất thủ trước, bóng người như điện, lao ra. Trong cuồng phong, một bóng người hướng lướt mà tới, là một đầu cự ưng, dương cánh vọt tới. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. Đông Quách Vô Địch xuất quyền cường thế, một câu không nói, liền cùng cái kia cự ưng triển khai kịch chiến. Âm, âm, âm. Ngắn ngủi mấy cái đối mặt ở giữa, cái kia cự ưng trực tiếp bị oanh bay mà ra, hung hăng đụng ở trên vách núi. Chấn hưởng thanh âm hưởng hoàn toàn mà lên. La Phong đôi mắt không có chút rung động nào. Phải biết, Đồng Quách Vô Địch lúc trước có thể là giả mạo tiên sứ. Hắn toàn lực ứng phó lời nói, có thể cùng gần tiên nhất trọng cảnh võ giả lượng vòng. Độ kiếp cảnh đỉnh phong cự ưng, làm sao có thể là Đồng Quách Vô Địch đối thủ? Hừ, một con chim nhỏ, cũng dám cản đường. Đồng Quách Vô Địch gãy nhẹ trên thân tro bụi. Bóng người nhảy lên, phóng tới kiếm kia cửa. Đột nhiên ở giữa, dị biến lại sinh. Mấy bóng người đồng thời xông ra. Mỗi một đạo đều là gần tiên nhất trọng cảnh khí tức, thẳng hướng Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch đồng tử co rụt lại, quay đầu liền rút lui, la đại ca. Oanh! Bảy màu tiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Truy kích lấy Đông Quách Vô Địch năm con yêu thú, tại bảy màu tiên lôi phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Từng cái theo tiếng ngã xuống. La Phong không có lấy bọn họ tánh mạng, nhưng là, dưới một kích này, cái này mấy cái con yêu thú trong thời gian ngắn ở giữa, đều không thể đứng lên. Kiếm môn trong ngoài, không ít ánh mắt đều đang nhìn chăm chú tình cảnh này. Đều là đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên là một cái nhân vật hung ác. Con báo kia thú cũng trong bóng tối theo đuôi, quan sát từ đằng xa, lúc này, trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Bị cái này nhân tộc thanh niên một chiêu đánh bại năm lớn yêu thú, danh xưng là kiếm môn thủ hộ thú. Mỗi một cái muốn phải đi qua kiếm môn tiến hóa giả, đều phải đi qua thủ hộ thú khảo nghiệm. Kiếm môn phong tuy không chủ, kiếm môn chi bên trong chất chứa bảo vật, kỳ ngộ, vượt xa kiếm môn bên ngoài. Bây giờ kiếm môn bên trong là tam đại thú vương chiếm cứ, tầm thường tiến hóa giả, tại dưới tình huống bình thường, miễn là thông qua kiếm môn thủ hộ thú khảo nghiệm, cũng có thể đến kiếm môn bên trong các nơi địa phương thám hiểm mạo hiểm, tìm một phen kỳ ngộ. Con báo mắt thú mắt trừng lớn lấy, có thể hai ngày này, tam đại thú vương liên hợp phát ra tiếng, muốn tại kiếm môn bên trong tổ chức một trận tam đại thú vương ở giữa thịnh yến, trong vòng 10 ngày, nghiêm cấm khác tiến hóa giả tiến vào kiếm môn, chỉ là 10 ngày, tuyệt đại đa số tiến hóa giả đều sẽ cho chút thể diện, có thể hai cái này nhân tộc thanh niên, vậy mà trực tiếp thì xông vào, còn nhẹ nhõm đánh bại kiếm môn thủ hộ thú. Chẳng lẽ, cái này nhân tộc cường giả, muốn tại kiếm môn phong khai tông lập phái, xua đuổi tam đại thú vương? Con báo mắt thú mắt đột nhiên toát ra một vệt hừng hực quang mang. Như thật như thế, thế tất là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Kiếm môn phong, thật lâu chưa từng có đại chiến như vậy. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch từng bước một đi vào bên trong. Cất bước bước vào kiếm môn một sát na kia ở giữa, La Phong rõ ràng phát giác đến, có ba đạo khí tức cường đại, rơi ở trên người hắn. La Phong thần sắc không thay đổi, bình tĩnh không gì sánh được. Hắn đạp vào kiếm môn phong, vốn là vì chinh phục. Ai cũng ngăn không được hắn, leo lên kiếm môn phong chi đỉnh. Tại La Phong cùng Đông Quách Vô Địch bước vào kiếm môn một khắc này, rốt cục, có một thanh âm bằng bầu trời vang lên tới. Người đến người nào? La Phong cước bộ một dừng. Lúc này, Đông Quách Vô Địch lại trước tiên mở miệng, ta La đại ca chính là hiện nay cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, tiên hoàng vực vực chủ, La Phong. Vừa nói xong, cái kia ba đạo vốn là tập trung vào bọn họ khí tức, đột nhiên ở giữa biến đến lăng lệ. Sưu, sưu, sưu. Tam đại thú vương hiện thân, đều là hóa thân hình người, xuất hiện tại La Phong trước mặt. Nguyên lai, là đến từ cấp 7 vực mặt. Bên trong một tên trường bào màu đen trung niên nhân bộ dáng thú vương, thần sắc toát ra khinh miệt, cười nhạo lấy, đánh giá La Phong, hai con ngươi có nhạt đạm kim quang đang lóe lên, nửa ngày, càng là cười ha ha. Cấp 7 vượt mặt đã xuống dốc đến trình độ như vậy sao? Cấp 7 tiên bản đệ nhất nhân, cũng chỉ là vừa mới ngưng tụ tiên hoa thôi. Tam đại thú vương nguyên bản còn có chút kiên kỵ La Phong thân phận. Nghe đến La Phong đến từ cấp 7 vượt mặt, tam đại thú vương đồng loạt gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chợt mắt lộ ra hung quang. Bọn họ vốn lo lắng, La Phong cường thế như vậy xông tới kiếm môn phong, là được cái gì tin tức, mà lại, La Phong ác liệt như vậy, càng làm bọn hắn hơn kiên kỵ La Phong thân phận. Hiện tại, hoàn toàn không thèm để ý. Cấp 7 vượt mặt, tiên bản đệ nhất, thì tính sao? Bọn họ tam đại thú vương, mỗi một cái, cũng đều là gần tiên nhị nặng cảnh, tiên hoa tụ hợp. Nhìn đến, cấp 7 vượt mặt tiên bản đệ nhất, muốn đổi người. Một tên người mặc trang phục màu đỏ rực nữ tử cũng không kiên nể gì cả cười rộ lên. La Phong thần sắc bình thản, nhìn lấy cái này tam đại thú vương. Kiếm môn phong chính là vô chủ thần sơn, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta lên núi? Bởi vì chúng ta nói qua, này 10 ngày bên trong, kiếm môn bên trong lĩnh vực, cấm đoán tiến vào. Trường bào màu đen trung niên nhân dương mắt lạnh lẽo La Phong, phạm cấm người, chết. Khẩu khí thật là lớn. Đông Quách Vô Địch hừ lạnh, La đại ca, dùng kính chiếu yêu nhìn xem, cái này ba cái đồ vật chân thân là cái gì, khẩu khí đã vậy còn quá lớn. Thì liền Luân Hồi Điện Cừu Minh Đại Sư cũng không làm gì được La Phong. Trước mắt mấy cái thú vương, Đồng Quách Vô Địch căn bản không sợ, hắn tin tưởng La Đại Ca có thể đánh bại dễ dàng. Không dùng được kính chiếu yêu. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đôi mắt đột nhiên ở giữa, hai bó kim quang bắn ra. Hỏa nhãn kim tinh. Tam đại thú vương trong lòng đồng thời rung lên, nhìn chầm chầm La Phong. Riêng là cái kia người trung niên áo đen, vừa mới hắn hai mắt rõ ràng có kim quang lấp lóe, có thể giờ phút này bắt đầu so sánh, La Phong cái này hai bó kim quang, trực tiếp làm nó cảm giác được tim đập nhanh. Một cái núi khỉ, một cái gà tây, còn có một con mèo hoang. La Phong ánh mắt quét qua, nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, tam đại thú vương sắc mặt đồng thời biến, hai con ngươi cũng trong nháy mắt phun lửa. Bọn họ vẫn tin, La Phong xác thực xem thấu bọn họ chân thân. Nhưng hắn vậy mà dùng núi khỉ, gà tây, mèo hoang để hình dung. Vô tri tiểu tử, ngươi còn sống có ý nghĩa gì, không bằng để tỷ tỷ tiễn ngươi một đoạn đường. Bị La Phong xưng là gà tây nữ tử, hai con ngươi hung quang lấp lóe, đột nhiên, miệng há ra, hỏa diễm phần thiên, hướng về La Phong bổ nhào mà đi. Quả nhiên là gà tây. La Phong thanh âm rơi xuống, đồng thời đem Đông Quách Vô Địch đẩy hướng một bên, thân thể vút qua, né qua một kích này. Đại mãn ngư phát. Bóng người bỗng nhiên xông lên, La Phong chủ động phát động công kích. Hắn sẽ chỉ lưu tại cấp 6 vực mặt 9 ngày thời gian, tất cả mọi chuyện, La Phong đều hy vọng là tốc chiến tốc thắng. Ba ngày này, La Phong đem lấy kiếm môn phong vì điểm, thần hỏa thánh sứ treo giải thưởng làm dẫn, đảo loạn chân vân vực, hy vọng có thể bằng này tới tìm kiếm vực mặt thần sứ hạ lạc. Hai tay giống như quấn quanh lấy cự mãn, gánh vác lấy thanh ngưu, một thân lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Tam đại thú vương cảnh giới, cùng La Phong ngang nhau. Liền song hoa tịnh đế đều không có đạt tới. Bọn họ nếu như biết rõ La Phong tại cấp 7 vực mặt nguyên tiên vực chiến tích, khi nghe thấy La Phong tên thời điểm, liền nên quay đầu chạy. Đáng tiếc, La Phong cùng Cừu Minh đại sư ở giữa đỉnh phong quyết đấu, tạm thời còn không có truyền đến chân vân vực. Đến từ cấp 7 vực mặt vô tri tiểu tử, cũng dám xông vào kiếm môn phong. Hắc bào nam tử đôi mắt lạnh lẽo băng hàn, lửa khói tước, sẽ cho hắn một cái sâu sắc ấn tượng. Tại cấp 7 vực mặt, hắn đệ nhất, cấp 6 vực mặt, có thể giết người khác, thực sự quá nhiều. Oanh! Lời nói vừa dứt, La Phong quyền đầu liền đã nặng nề mà đánh vào cái kia một đoạn truy kích tới hỏa diễm phía trên. Kiếm môn phong dường như đều lay động một chút, cái kia một đám lửa trực tiếp bạo liệt nổ tung. La Phong bước xa xông lên, hai tay cuốn quanh lấy cự mãn pháp tướng, lực lớn vô cùng, truy kích nữ tử áo đỏ. Một sát na này ở giữa, nữ tử áo đỏ trực tiếp hóa ra chân thân, toàn thân còn như ngọn lửa, dương cánh, hướng về sau lướt gấp, giống như một luồng khói lửa. Quả nhiên là một cái gà tây. Đông Quách Vô Địch cảm thán một tiếng, bị La đại ca liếc một chút xem thấu về sau, thẹn quá hóa giận, còn muốn giết người diệt khẩu, chỉ là một cái gà tây, như thế nào lại là La đại ca đối thủ. Đông Quách Vô Địch không chút kiên kỵ đánh giá. Kiếm môn bên ngoài, không ít yêu thú bên tai quanh quẩn Đông Quách Vô Địch thanh âm. Từng cái trận mắt hốc mồm. Kiếm môn phong tam đại thú vương, chiếm cứ lấy kiếm môn phong chi đỉnh đã có một ít năm, tam đại thú vương đều là tiên hoa tụ hợp cường giả, đồng thời, đối leo lên kiếm môn phong tiến hóa giả cũng không phải tuyệt đối bài xích, chỉ phải đi qua khảo hạch về sau, đều có thể bước vào kiếm môn trong vòng lĩnh vực, kiếm môn bên ngoài, càng là chưa bao giờ hỏi đến. Cũng đúng là như thế, tam đại thú vương đưa ra trong vòng 10 ngày không thể đặt chân kiếm môn trong vòng, không có người phạm cấm. Rốt cuộc 10 ngày, đảo mắt liền đi qua, không có người nguyện ý vô duyên vô cớ đi đắc tội tam đại thực lực không kém thú vương. Thế mà, theo cấp thấp vực mặt đi tới người, bây giờ vậy mà giống như cường long sang sông giống như, cường thế không gì sánh được. Bẻ gãy nghiền nát giống như đem lửa khói tước chân thân bước đi ra, có thể thấy người này thực lực. Mặt khác hai đại thú vương thần sắc đều ngưng trọng mấy phần, nhìn nhau, đồng thời hóa ra bản tôn. Nguyên lai là kim đồng viên, xuyên vân báo. Đông Quách Vô Địch thốt ra, ngay sau đó lắc đầu, à không, là núi khỉ cùng mèo hoang. Lúc này, lửa khói tước cũng tới đến kim động viên cùng xuyên vân báo bên cạnh. Tam đại thú vương đứng chung một chỗ, một vượng một báo một tước. Khí thế mạnh mẽ bao trùm mà đến, tam đại thú vương thế công cũng theo đó bạo phát. Lửa khói tước hỏa diễm tiến công, xuyên vân báo tốc độ nhanh như tia chớp, mà kim động viên thế công thì là La Phong càng thêm thần niệm quen thuộc công kích. Cái kia một đôi đồng tử màu vàng, ẩn chứa thần niệm chi lực, chấn nhiếp hồn phách. Tam đại thú vương liên hợp lại, nửa điểm không sinh sơ, hiển nhiên thường xuyên liên thủ đối địch, bảo vệ kiếm môn phong thú vương vinh diệu. La Phong thân ở trong gió lốc, trên thân đột nhiên xuất hiện cự thạch pháp tướng. Hắc sơn pháp. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, sơn phong chấn động, cự thạch lăn xuống, bay về phía tam đại thú vương. Kim đồng viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn phát giác được chính mình thần niệm thế công, công kích La Phong thời điểm, còn như đá ném vào biển rộng giống như. Hắn thậm chí không có phát giác được hồn khí tồn tại. Cái này mang ý nghĩa, trước mắt cái này nhân tộc thanh niên, có lẽ là so với hắn càng thêm cường đại thần niệm sư. Kim đồng viên cưỡng ép dằn xuống trong lòng cái kia một cổ không hiểu run rẩy, hắn không tin cái này đến từ cấp 7 vực mặt nhân tộc thanh niên thần niệm chi lực hội ngự trị ở bên trên hắn, hai con ngươi kim quang thịnh lên. Sắc nhọn sắc vô cùng, phối hợp với lửa khói tước hỏa diễm thế công. Xuyên Vân báo cái bóng đều khó mà bắt được đến, hắn quá nhanh. Tam đại thú vương liên hợp lại thực lực không thể khinh thường, đều là tiên hoa tụ hợp cảnh giới, cái này cũng là bọn hắn biết La Phong ở vào vừa mới ngưng tụ ra tiên hoa cảnh giới, đồng thời đến từ cấp 7 vực mặt về sau, không kiêng nể gì cả nguyên nhân. Bọn họ tự tin, dạng này đối thủ, căn bản không có khả năng kháng hành kiếm môn phong tam đại thú vương. Mà bây giờ, La Phong bày ra thực lực đã xa xa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Kim đồng viên lấy thần niệm làm chủ, có thể La Phong thần niệm chi lực, vượt xa hắn. Lửa khói tước hỏa công sắc bén, có thể La Phong huy quyền đánh lửa, không gì không phá, thế như trẻ tre. Xuyên Vân báo tốc độ như điện, có thể La Phong bóng người phiêu miểu, biến hóa thất thường, tiêu giao chi pháp, đem hắn vững vàng khắc chế. Tại tam đại thú vương mạnh nhất phương diện đều mạnh mẽ địa trấn áp. Tình cảnh này khiến kiếm môn bên ngoài yêu thú trực tiếp nhìn ngốc. Đều không thể tin được chính mình đang nhìn gặp cục diện. Tam đại thú vương lại bị cái kia nhân tộc thanh niên trấn áp thô bạo. Từng cái ánh mắt toát ra thật không thể tin. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong thế công uyển như lôi đình đồng dạng. Tam đại thú vương đồng thời đánh bay. La Phong thật cao đứng thẳng, ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút, hai con người bắn ra kim sắc hàng mang. Ta sẽ tại kiếm môn phong đợi lưu ba ngày nay, các ngươi ba cái, thì thay ta bảo vệ tốt kiếm môn phong A, cái này là các ngươi mạo phạm ta đại giới. Thanh âm vang vọng mà lên. Tam đại thú vương cấp tốc tụ tập, giờ phút này, lại một lần nữa hóa ra hình người, thần sắc âm trầm. Thế mà, đôi mắt đồng thời còn toát ra hoảng sợ, nồng đậm kiên kỵ. Cái này đến từ cấp 7 vực mặt nhân tộc thanh niên, dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn đánh bại. Thực lực như thế, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Tam đại thú vương nhìn nhau. Ba ngày. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, tam đại thú vương đồng thời hướng về La Phong không người. Bọn họ nguyện ý thần phục ba ngày. Ha ha ha. Lúc này, Đồng Quách vô địch cười ha hả, ai nói kiếm môn phong vô chủ. Ta hiện tại tuyên bố, trong ba ngày này, kiếm môn phong chi chủ, cũng là La đại ca. La Phong nhìn một chút tam đại thú vương, thân thể nhảy lên, hướng về kiếm môn phong chi đỉnh lướt gấp thẳng lên. Tam đại thú vương ánh mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Bọn họ không biết La Phong vì sao muốn lưu tại kiếm môn phong ba ngày. Nhưng là, bọn họ ngay từ đầu sát ý lộ ra, muốn lấy La Phong tánh mạng, La Phong lấy kẻ ngoại lai thân phận, chiếm cứ kiếm môn phong, cuối cùng cũng không có khó vì bọn họ, chỉ là để bọn hắn thần phục ba ngày, đối với tam đại thú vương mà nói, quả thực cũng là đại xá. Hy vọng, ba ngày thời gian, hắn cũng phát hiện không kiếm môn phong bí mật. Xuyên Vân báo nói thầm một tiếng. Im miệng. Kim đồng viên khuôn mặt bỗng nhiên mãnh liệt biến, vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút, La Phong bóng người đã biến mất ở phía xa. Lão báo tử, ngươi không nói lời nào, không có người hội coi ngươi là người câm. Lửa khói tước cũng hung hăng trừng liếc một chút Xuyên Vân báo. Bọn họ phong tỏa kiếm môn bên trong 10 ngày. Chính là vì cái kia kiếm môn phong bí mật. Tự nhiên không muốn ở thời điểm này, thất bại trong gang tấc. Xuyên Vân báo cũng ý thức được chính mình nói sai hoa, không dám lên tiếng. Tam đại thú vương đi vào kiếm môn phong chi đỉnh. Dốc đứng kiếm môn phong đỉnh chấp vị trí, có một tòa bóng loáng cầu thang đá, không có ai biết tòa này cầu thang đá lai lịch, vắt ngang ở kiếm môn phong chi đỉnh. La Phong tại trên bệ đá, ngồi xếp bằng. Đông Quách vô địch tại hắn cách đó không xa, ngắm nhìn nơi xa. Các ngươi ba cái không dùng cùng đi theo. Đông Quách vô địch khoát tay nói ra, là đại ca đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, giữ vững kiếm môn, trong ba ngày này, hội có không ít người leo lên kiếm môn phong. Các ngươi có thể ngăn lại, hết thảy đều ngăn ở kiếm môn bên ngoài, ngăn không được, thì để cho bọn họ tới nơi này. Nghe vậy, tam đại thú vương đồng tử gần như đồng thời chấn động. Trong vòng ba ngày, hội có không ít người leo lên kiếm môn phong. Hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, tam đại thú vương đôi mắt đồng thời lướt qua một vệt lo lắng. Như thật như thế lời nói, bọn họ một mực tử thủ kiếm môn phong bí mật, có thể hay không bại lộ. Vì sao lại có rất nhiều người leo lên kiếm môn phong? Xuyên Vân báo nhịn không được hỏi. Các ngươi rất nhanh liền biết. Đồng Quách vô địch khoát khoát tay, đi xuống đi. Tam đại thú vương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lui ra. La đại ca anh minh, có cái này tam đại thú vương trông coi kiếm môn, người bình thường đến không nơi này, không phải vậy quá nhiều người, phiền. Đồng Quách vô địch cảm thán một tiếng. La Phong khoanh chân ngồi đấy, hắn thần niệm hóa thành một luồng hình ảnh đã tiến vào ba đời thế giới bên trong. Xuất hiện tại thần hỏa thánh sứ trước mặt. Thần hỏa thánh sứ chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy La Phong, vẫn chưa tới một ngày, ngươi lại trêu chọc cái gì ngươi. Thần hỏa thánh sứ cùng Cừu Minh đại sư ở giữa nhất chiến, cuối cùng tại La Phong thần niệm chi lực hiệp trợ phía dưới, thần hỏa thánh sứ đem Cừu Minh đại sư đánh bại, bất quá, thần hỏa thánh sứ trong trận chiến này, cũng nguyên khí đại thương, cái này đột nhiên lại nhìn đến La Phong, thần hỏa thánh sứ có chút bất đắc dĩ. Thương lượng với ngươi một việc. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ngươi cũng biết, hiện tại Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông cùng Hoàng Cực Phái, nhận định là ta giết bọn họ sứ giả. Ta muốn rửa sạch oan khuất, còn chính mình một cái trong sạch lời nói, miễn là ngươi hiện thân, trước mặt mọi người thừa nhận, cái kia tam đại sứ giả, là ngươi giết chết. Không có khả năng. Thần hỏa thánh sứ đồng tử bỗng nhiên trợn to, gọn gàng làm, đánh gãy La Phong thanh âm. Ở ngực một trận kịch liệt chập trùng, thần hỏa thánh sứ thật sâu hút mấy cái khí, nhìn qua La Phong, cho dù ta có thể ở chỗ này tránh 9 năm, nhưng là, 9 năm về sau, ta vừa xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đắc tội cái này tam đại thế lực, cấp 6 vực mặt, lại không đất dung thân. À, đường đường thần hỏa thánh sứ, đã như vậy, lúc trước vì sao còn muốn xuất thủ, giết tam đại sứ giả. La Phong khinh bỉ nhìn một chút thần hỏa thánh sứ, tên này cũng là điển hình dám làm không dám chịu. Thần hỏa thánh sứ không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Hắn không có dũng khí, trước mặt mọi người thừa nhận, chính mình giết tam đại sứ giả. Vậy còn không bằng, ngươi bây giờ giết ta. Thần hỏa thánh sứ thái độ vô cùng kiên quyết. Trên thực tế, La Phong cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Xà hỏa kim phủ tuy nhiên danh xưng cấp 6 vực mặt đệ nhất sát thủ tổ chức, thế nhưng là, cuối cùng chỉ là từ một nơi bí mật gần đó. Nếu quả thật có chống lại tam đại thế lực lực lượng, cấp 6 vực mặt, sớm lấy xà hỏa kim phủ làm đầu. Ta muốn hỏi thăm ngươi một người. La Phong nói ra, vực mặt thần sứ, nghe qua sao? Nghe vậy, thần hỏa thánh sứ đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co rụt lại, nhìn chằm chằm La Phong cái này một luồng thần niệm cái bóng. Ngươi muốn thông qua vực mặt thần sứ, giải quyết sự kiện này. Không sai. La Phong gật đầu, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt mang theo ngạo nghễ. Ta chính là hiện nay cấp 7 đệ nhất, chuyện đương nhiên tại cửu thiên sau vực mặt xếp hạng chiến bên trong, cầm súng mở ra vực mặt thông đạo tư cách, tam đại thế lực nếu không cho, cũng là phá hư vực mặt quy tắc, cần phải từ vực mặt thần sứ đến xử lý. Thần hỏa thánh sứ khuôn mặt biến ảo vài cái, nếu như vậy, ngươi hồi triệt để đắc tội cái này tam đại thế lực. La Phong nhìn thần hỏa thánh sứ liếc một chút, cường giả chi lộ, chẳng sợ hãi, cái gì đều sợ lời nói, chỉ sợ, tam hoa tụ đỉnh. Cũng là ngươi cực hạn đi. La Phong thanh âm giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống như rơi xuống. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt gắt gao trợn to, nhìn lấy La Phong, bên tai càng không ngừng quanh quẩn La Phong thanh âm. Tam hoa tụ đỉnh, liền là cực hạn. Hắn tự nhiên không muốn thừa nhận, tam hoa tụ đỉnh chính là hắn cực hạn, có thể La Phong câu nói này lại dường như ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị lực lượng, trực tiếp oanh kích lấy linh hồn hắn. Nhìn trước mắt cái này một luồng thần niệm cái bóng, thần hỏa thánh sứ nội tâm bỗng nhiên ở giữa giống như phiên giang đảo hải. Hắn liền đứng ra thừa nhận chính mình giết tam đại sứ giả dũng khí đều không có, có thể La Phong, dám cùng tam đại thế lực một đấu. Cường giả chi lộ, chẳng sợ hãi. Thần hỏa thánh sứ thừa nhận, nếu như là hắn, đối mặt với loại này cục thế lời nói, chỉ có một lựa chọn, chính là cúi đầu trước tam đại thế lực. Trầm mặc rất lâu. Thần hỏa thánh sứ lắc đầu, nói, vực mặt thần sứ tồn tại vốn là thần bí, không có ai biết hắn ở đâu. La Phong cái này một luồng thần niệm cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt lóe qua một vệt phức tạp. Cường giả chi lộ. Thần hỏa thánh sứ tự lẩm bẩm. Kiếm môn phong, bởi vì La Phong cường thế đăng lâm mà rung chuyển. Đến từ cấp 7 nhân tộc thanh niên, quét ngang kiếm môn phong tam đại thú vương. Thế mà, tin tức này tại kiếm môn phong phạm vi còn chưa kịp truyền ra, mặt khác một tin tức, còn giống như là biển gầm gào thét mà tới. Một cái tìm người treo giải thưởng, 10 triệu cực phẩm tinh thạch, treo giải thưởng xà hỏa kim phủ tổ chức tam đại người sáng lập một trong thần hỏa thánh sứ. Dường như bom nguyên tử giống như oanh tạc, cấp tốc khuếch tán, vô số người đồng tử đều phủ đầy rung động. Tuyên bố treo giải thưởng người, Lan Đồ Cát, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta mới đóng nhốt mấy ngày, cái thế giới này liền điên cuồng như vậy sao? là ai phải dùng 10 triệu cực phẩm tinh thạch, treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ. Cái này treo giải thưởng, sẽ không phải là giả a. Không có khả năng, phàm là treo giải thưởng phát ra, nếu có hư giả, sẽ gặp phải lấy luân hồi điện các loại mấy cái đại thế lực cầm đầu mạo hiểm phán quyết hội trừng phạt. Nói chung, đó là trực tiếp diệt môn trừng phạt. Đối với giả treo giải thưởng, mạo hiểm phán quyết biết là linh dễ dàng tha thứ. Có tin tức mới nhất, Lan Đồ Các bị vô số tiến hóa giả vây quanh, cuối cùng lộ ra treo giải thưởng người thân phận, là đến từ cấp 7 vực mặt tiên hoàng vực vực chủ La Phong, bây giờ ngay tại kiếm môn trên đỉnh. Dám can đảm treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, còn công nhiên xuất hiện tại kiếm môn trên đỉnh, chờ đợi treo giải thưởng tin tức. Trong lúc nhất thời, vô số tiến hóa giả, phóng tới kiếm môn phong. Đồng thời, tin tức điên cuồng địa ngoại truyền, dẫn phát một trận bao phủ chân vân vực chấn động. Rất nhiều người đều muốn thấy một lần vậy đến từ cấp 7 vực mặt, dám can đảm treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ người thần bí hình dáng. Kiếm môn phong, kiếm môn trước. Yêu thú trải rộng. Tam đại thú vương đều muốn chính mình dưới trướng yêu thú đều triệu tập lại. Bọn họ cảm nhận được dưới núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức. Tam đại thú vương hai mặt nhìn nhau. Vậy mà thực sự có người đến kiếm môn phong, những người này vì sao mà đến? Xuyên Vân báo thần sắc trầm xuống. Hưu. Lúc này, cái kia cự ưng bay trở về, hóa thành nhân hình, thần sắc phủ đầy rung động. Người kia. Cự ưng chỉ hướng trên đỉnh đầu, thần sắc khó nén lấy nồng đậm rung động, nội tâm có mãnh liệt hải lãng đang lăn lộn. Hắn vậy mà treo giải thưởng 10 triệu cực phẩm tinh thạch, tìm kiếm thần hỏa thánh sứ. Tam đại thú vương khuôn mặt đồng thời toát ra kinh hãi. Khó có thể tin. 10 triệu cực phẩm tinh thạch, treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ. Khó trách, hắn khẳng định, rất nhanh sẽ có người đến đây kiếm môn phong. Bỏ đi xem náo nhiệt không nói, có người hoặc nhiều hoặc ít hội có quan hệ với thần hỏa thánh sứ hạ lạc tin tức, đều muốn lấy được 10 triệu cực phẩm tinh thạch. Còn có một loại thân phận người, cũng tới đến kiếm môn phong, đó chính là xà hỏa kim phủ tổ chức sát thủ. 10 triệu cực phẩm tinh thạch treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, thế tất kinh động toàn bộ xà hỏa kim phủ tổ chức. Người đến ngừng bước. Lúc này, nhóm đầu tiên xông lên kiếm môn trước võ giả đã đến. Tam đại thú vương cảm giác được đau đầu, thế nhưng là, đến nước này, bọn họ chỉ có thể kiên trì, tuân theo La Phong mệnh lệnh, đem một bộ phận, che ở kiếm môn trước đó. Giờ này khắc này, tam đại thú vương nội tâm càng là xoắn xuýt, sầu lo. 10 triệu treo giải thưởng, khiến kiếm môn phong trong chớp mắt trở thành chân vân vực tiêu điểm, kiếm môn phong bí mật, chỉ sợ là giấu không được. Kiếm môn phong, cái gì thời điểm thành nơi có chủ? Có âm thanh vang lên tới. Từ hôm nay trở đi, kiếm môn phong, thì là La Phong lãnh địa. Đông Quách vô địch chân đạp thanh vân mà đến, lăng không quan sát mọi người, La Đại Ca nói, chỉ có thông qua tam đại thú vương khảo nghiệm người, mới có tư cách đi gặp hắn, còn có, La Đại Ca muốn là thần hỏa thánh sứ hạ lạc. Không thể cung cấp manh mối người, cũng tuyệt đối đừng đến lãng phí thời gian. Đông Quách vô địch để lại một câu nói về sau, phẩy tay áo bỏ đi. Kiếm môn bên ngoài võ giả trực tiếp nổ tung. Cái này La Phong đến cùng lai lịch gì, cũng quá phách lối đi. 10 triệu cực phẩm tinh thạch treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, cái này vốn là cử động điên cuồng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, La Phong có phải hay không có ba đầu sáu tay. Bất ngờ ở giữa, trong đám người có một tên võ giả lao ra, thẳng đoạt kiếm môn. Sưu. Một bóng người tốc độ càng nhanh, chặn đứng tên võ giả này đường đi. Xuyên Vân báo. Nhiệt súc. Người võ giả kia thần sắc băng lãnh, trực tiếp rút đao, ngươi cũng dám cản ta. Xuyên Vân báo nghe thấy nhiệt súc hai chữ, đôi mắt lóe qua lạnh giận, chỉ bằng ngươi, cũng muốn bước qua kiếm môn. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Trong cơn giận dữ, Xuyên Vân báo thực lực càng thêm không thể khinh thường, mặc dù tại La Phong trong tay không chịu nổi một kích, có thể Xuyên Vân báo chung quy là ngưng tụ tiên hoa tiến hóa giả, thực lực không kém. Mười sau mấy hiệp, người võ giả kia trong tay đao đứt gãy thành mấy cái xếp, thân thể cũng bay tứ tung mà ra, nặng ngã trên mặt đất. Cút đi! Xuyên Vân báo đánh ra hỏa khí, lạnh trợn lên giận dữ nhìn lấy người võ giả kia. Thế mà, kiếm môn phía dưới, càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập tới. Càng không ngừng có người ra tới khiêu chiến Tam Đại Thú Vương. Tam Đại Thú Vương thần sắc càng ngưng trọng, lo lắng. Cái này thời điểm, kiếm môn dưới đỉnh, lại truyền tới một tin tức. La Phong, cấp 7 vực mặt tiên hoàng vực vực chủ, hiện nay cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân. Mới vừa từ cấp 7 vực mặt trở về người, mang đến tin tức, nguyên lai, La Phong phải dùng 10 triệu cực phẩm tinh thạch đến treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, là bởi vì, Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông cùng Hoàng Cực Phái tam đại thế lực sứ giả chết tại cấp 7 vực mặt, đầu mâu trực chỉ La Phong, mà La Phong nhận định, giết chết tam đại sứ giả, là thần hỏa thánh sứ. La Phong nhất định phải tại trong vòng 9 ngày tìm tới thần hỏa thánh sứ, tự chứng minh trong sạch. Vô số người giật mình. Thì ra là thế. Cấp 7 đệ nhất, ngược lại cũng đáng thương. Tìm không thấy thần hỏa thánh sứ, mà đắc tội tam đại thế lực, ngược lại, hiện tại giống trống khu chiên tìm kiếm thần hỏa thánh sứ, mà đắc tội xà hỏa kim phủ tổ chức. 9 ngày, hắn có thể trốn được xà hỏa kim phủ tổ chức ám sát sao? Theo ta thấy, La Phong, xác thực không thể quay về. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Không có ai biết, giờ phút này kiếm môn phong chi đỉnh, một trận ám sát hành động, đã bắt đầu. Một mực canh giữ ở kiếm môn trước ba đại thú vương, đều không có chút nào phát giác được sát thủ chui vào. Sát cơ, sau lưng La Phong đột nhiên hiện lên. Xà hỏa kim phủ, danh xưng cấp 6 đệ nhất sát thủ tổ chức. Toàn bộ cấp 6 cấp bậc, cơ hồ tất cả vực mặt, đều có xà hỏa kim phủ tồn tại. Chân vân vực, càng sẽ không ngoại lệ. Làm treo giải thưởng vừa ra, chân vân vực xà hỏa kim phủ tổ chức cũng đã kinh động. Cấp 7 đệ nhất, lại treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ. Một chi lửa tổ ám sát đội, lập tức lao tới kiếm môn phong. Sát thủ, am hiểu nhất chính là ẩn nặc hành tung, im ắng tìm hành. 10 tên sát thủ, đều không làm kinh động canh giữ ở kiếm môn trước ba đại thú vương. Xà hỏa kim phủ tổ chức sát thủ, lấy con số số hiệu đến sắp xếp. Giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện sau lưng La Phong 10 tên sát thủ, thuộc về xà tổ, tại xà tổ sát thủ bên trong, số hiệu xếp hạng 30 vị trí đầu. Sát cơ lên. Trong chốc lát, lĩnh vực bỗng hiện. La Phong bóng người bốn phía, phần phật cuồng phong gào thét. Một tòa phong trận, nương theo lấy quỷ dị vết đao. 10 tên sát thủ cho dù là buông xuống đến La Phong bóng người bốn phía, bọn họ cái bóng còn tại phong trong trận ẩn giấu đi, hành tung quỷ dị. Hưu, hưu, hưu. Hàn quang lấp lóe mà qua, sát cơ phút chốc buông xuống. Nơi xa, Đồng Quách Vô Địch ghé mắt nhìn sang, thần sắc bình tĩnh, từ bên hông lấy ra một bầu rượu, hớp một cái, không có mắt đồ vật. Theo Đồng Quách Vô Địch, toàn bộ cấp 6 vực mặt, có tư cách cùng La Phong nhất chiến người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xà hỏa kim phủ tổ chức, trừ tam đại người sáng lập bên ngoài, còn lại người, căn bản đối La Phong sinh ra không bất cứ uy hiếp gì. Thạch đài to lớn phía trên, La Phong bóng người bỗng nhiên ở giữa động. Giống như trực tiếp hư huyễn đồng dạng. Hư không tiêu thất. Trong không khí chỉ còn lại có kim sắc toái quang. 10 đại sát thủ phút chốc mất đi mục tiêu, phong trận bên trong, thoáng cái tràn ngập quỷ dị khí tức. Người đâu? Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên ở giữa, từng đạo bảy màu tiên lôi, từ trên trời giáng xuống. 10 tên xà tổ sát thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng tử kịch liệt chấn động mạnh mẽ, tiên thân quang mang thịnh lên, thế mà, ngăn cản không nổi bảy màu tiên lôi oanh kích. Phong trận ầm vang vỡ tan vỡ vụn, 10 đại sát thủ cảm giác được một cổ vô cùng kinh khủng áp lực. Khuôn mặt ào ào đột biến. Bọn họ tuy nhiên đều là đỉnh phong sát thủ, có thể giờ khắc này, tại La Phong thực lực trấn áp phía dưới, có loại toàn thân cũng không đủ sức cảm giác. Ánh mắt trước tiên toát ra tuyệt vọng. Bọn họ biết được treo giải thưởng tin tức về sau, đơn giản sách lược, liền trực tiếp đến đây kiếm môn phong. Đều không nghĩ tới, La Phong thực lực, vậy mà cường đại đến mức độ này. Một trận bảy màu tiên lôi oanh kích xuống, 10 đại sát thủ phòng ngự trên cơ bản vỡ tan. La Phong bóng người xuất hiện. Đối mặt với 10 đại sát thủ, thần sắc lạnh lùng, ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Liền thần hỏa thánh sứ đối mặt ta, đều muốn chạy trối chết, các ngươi. Đây tính toán là cái gì? La Phong đôi mắt sát ý lướt qua. Xà hỏa kim phủ sát thủ. La Phong tại Bảo Lan cảnh được chứng kiến. Lúc đó, vì tại Bảo Lan cảnh thành lập trụ sở huấn luyện, cái kia một đám xà hỏa kim phủ sát thủ, muốn đem toàn bộ Bảo Lan cảnh nhân tộc đồ sát. Đông Quách Vô Địch đứng ở đằng xa, thần sắc lạnh lùng uống tửu. Ngày đó, nếu như không là La Phong xuất thủ, giết cái kia một đám xà hỏa kim phủ sát thủ, trọng kiến Bảo Lan cảnh, đem gặp phải tai họa ngập đầu. Trước mắt cái này một số. Bởi vì La Phong vừa phát ra ngoài treo giải thưởng, liền đến đây ám sát La Phong sát thủ, La Phong đồng dạng không có buông tha ý tứ. Thanh Ngưu pháp tướng xuất hiện tại sau lưng. Cánh tay quấn quanh lấy cự mãng cái bóng, lực lớn vô cùng. Ầm, ầm. Từng cái xà tổ sát thủ lần lượt đổ vào trên bệ đá. Sau một lát, kiếm môn phong chi đỉnh lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. 10 tên sát thủ đã hoàn toàn không có khí tức. La Phong đứng tại cầu thang đá chỗ cao, ngắm nhìn phía dưới kiếm môn vị trí. Không nghĩ tới, cái kia tam đại thú vương thực lực vậy mà coi như không tệ, cho đến bây giờ, lại còn không có một người có thể đi qua kiếm môn. Đồng Quách vô địch nói ra, có điều, sau lần này, tam đại thú vương, chỉ sợ cũng là không có cách nào lưu tại kiếm môn phong. Đắc tội nhiều như vậy tiến hóa giả, tự nhiên sẽ lo lắng người khác thu được về tính sổ sách. 10 triệu treo giải thưởng, quả nhiên đầy đủ hấp dẫn người. La Phong mở miệng, đã định trước không có người có thể cầm tới khoản này tinh thạch, hy vọng, có thể đem phong ba quấy, kinh động vực mặt thần sứ. Kiếm môn dưới đỉnh, một già một trẻ, hai bóng người xuất hiện. Chính là Lan Tiểu Đao ông cháu hai người. Gia Gia, ngươi thì dưới chân núi chờ đi. Lan Tiểu Đao dừng bước lại, ngươi vết thương cũ chưa tốt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, một mình ta lên núi là được. Lão tiên sinh nhìn lấy Lan Tiểu Đao. Con đường này là Lan Tiểu Đao lựa chọn. Tiểu Đao, chú ý bảo trọng. Lão tiên sinh trầm giọng địa mở miệng, mặc kệ phát sinh cái gì, an toàn đệ nhất. Lan Tiểu Đao trọng trọng gật đầu, quay người đi đến kiếm môn phong. Lúc này thời điểm tiến về kiếm môn phong người thực sự quá nhiều, không có người chú ý tới đối với ông cháu. Kiếm môn trước, có người một tên nhân tộc cường giả bị kim đồng viên đánh bại. Mà giờ khắc này, tam đại thú vương thần sắc càng ngưng trọng lên. Đến đây tiến hóa giả càng ngày càng nhiều, cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ thừa nhận áp lực thật lớn. Miễn là bọn họ bại một lần, sẽ rất khó ngăn cản những thứ này tiến hóa giả xông lên kiếm môn phạm vi bên trong. Kiếm môn phong bí mật cũng sẽ tùy theo bị phát hiện. Cái này thời điểm, lại một tên thiếu niên người xông ra. Lửa khói tước nhìn một chút, cười rộ lên, tiểu đệ đệ, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Lan Tiểu Đao chính là địa trả lời, ta là Lan Đồ Các người phụ trách, muốn gặp La Phong. Lan Đồ Các. Bá bá bá. Cái này thời điểm, rất nhiều ánh mắt rơi vào Lan Tiểu Đao trên thân. 10 triệu treo giải thưởng, rung động chân vân vực. Mà tuyên bố 10 triệu treo giải thưởng, chính là Lan Đồ Các. Rất nhiều trong lòng người cũng đều rất ngạc nhiên, danh bất kinh truyền Lan Đồ Các, vì sao dám tuyên bố treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ nhiệm vụ. Chẳng lẽ thì không sợ xà hỏa kim phủ tổ chức, giận lây sang Lan Đồ Các. Cái này thời điểm, La Phong chính là chúng mũi tên chi thời khắc, Lan Đồ Các còn dám xuất hiện, điều này đại biểu lấy, Lan Đồ Các lập trường. Lan Đồ Các, nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm tới thần hỏa thánh sứ. Một con yêu thú vội vàng lên núi, không bao lâu vòng trở lại, La Phong đáp ứng gặp Lan Đồ Các người phụ trách. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Lan Tiểu Đao nhảy lên thẳng lên. Tam đại thú vương còn đến không kịp thở mấy hơi thở, lúc này thời điểm, lại một tên nhân tộc cường giả đi tới. Luân hồi điện, áo long thân. Vừa nói xong, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, phát ra một tiếng xôn xao. Luân hồi điện áo long chữ lót, là tuyệt đối cường giả. Hiện nay luân hồi điện điện chủ, cựu tắc đại sư. Áo long thân, tại luân hồi điện bên trong, cũng là một tên tuyệt thế cường giả. Làm hắn tự bạo thân phận đi tới một khắc này, kiếm môn phong, áo long thân, nhất định phải trèo lên đỉnh. Tam đại thú vương khuôn mặt cũng là cấp biến. Nơi này là chân vân vực, bọn họ tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, sẽ có luân hồi điện cường giả buông xuống, nhưng trước mắt này một vị, tại luân hồi điện địa vị, ảnh hưởng rất lớn. Tam đại thú vương nhìn nhau về sau, không do dự, cung kính hành lễ, tham kiến áo long thân đại sư. Không cần, ra tay đi. Áo long thân đại sư vừa vẫy tay. Xuyên vân báo cười khổ, áo long thân đại sư muốn leo núi lời nói, chúng ta tự nhiên không dám ngăn trở. Hoặc là cùng ta nhất chiến. Áo long thân đại sư nói ra, hoặc là, để trong này tất cả mọi người, đều leo lên kiếm môn phong. Vừa nói xong, áo long thân đại sư sau lưng, đông đảo võ giả ánh mắt ào ào sáng lên. Kích động nhìn lấy áo long thân đại sư. Kim đồng viên thần sắc khó chịu, La Phong bàn giao. Đây là chân vân vực. Áo long thân đại sư thản nhiên nói, luân hồi điện nói tính toán, La Phong, hắn nói không tính. Lời nói rơi xuống, Tam đại thú vương khuôn mặt cũng không khỏi đến biến ảo lên. Cừu Sơn đại sư một câu, không thể nghi ngờ là trong nháy mắt đem tam đại thú vương rơi vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Một phương diện, Luân Hồi Điện tuyệt đối trêu chọc không nổi, huống chi, đây là Chân Vân vực. Có thể một phương diện khác, bọn họ thần phục La Phong ba ngày, giữ vững kiếm môn, đồng thời, bọn họ càng thêm không nghĩ quá nhiều người bước vào kiếm môn khu vực, phát hiện kiếm môn trên đỉnh cất giấu bí mật kia. Cừu Sơn đại sư thần sắc trực tiếp trầm xuống, ánh mắt tản mát ra một vệt lãnh quang, nhìn đến, các ngươi là căn bản không đem Luân Hồi Điện để vào trong mắt. Tam đại thú vương trong khoảnh khắc hoảng sợ. Chúng ta không dám. Lửa Khói Tước vội vàng sợ hãi địa mở miệng, hướng về Cừu Sơn đại sư cúi đầu. Oanh. Lúc này thời điểm, Cừu Sơn đại sư lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Kim sắc Phật quang chiếu rọi, Cừu Sơn đại sư cánh tay giống như bao trùm lên một tầng kim sắc thần quang. Kim Phật quyền. Gánh vác lấy kim sắc Phật ảnh pháp tướng, đột nhiên xuất thủ, Cừu Sơn đại sư mục tiêu thứ nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất Xuyên Vân báo. Trong khoảnh khắc, Xuyên Vân báo cảm giác được một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm tới gần, nhưng làm hắn kịp phản ứng thời điểm, kim sắc Phật quyền đã tới gần, gần trong gang tấc. Nội tâm kịch liệt kinh hãi, Xuyên Vân báo bóng người nhanh chóng lướt về đằng sau, thế mà, không cách nào tránh đi. Oanh! Xuyên Vân báo thân thể trực tiếp bay tứ tung mà ra, nặng nề mà đụng vào trên vách đá. Rõ ràng truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Một chiêu phá tiên thân. Gặp một màn này, không ít người trong lòng tất cả đều mãnh liệt mà chấn động lên. Đây cũng là Luân Hồi Điện cường giả thực lực. Tam đại thú vương lúc trước đánh lui không ít nhân tộc cường giả, chấn nhiếp một số người, thế nhưng là, tại Luân Hồi Điện Cừu Sơn đại sư trước mặt, Xuyên Vân báo, không chịu nổi một kích. Cừu Sơn đại sư, tuyệt đối là Song Hoa Tịnh Đế cường giả. Không ít thanh âm mang theo nóng rực vang lên tới. Mặt khác hai đại thú vương khuôn mặt đồng loạt mãnh liệt biến. Hô! Hô! Cùng phong đảo qua. Cừu Sơn đại sư cũng không có để bọn hắn đợi lâu. Một lời không hợp trực tiếp xuất thủ. Nơi này là Chân Vân vực, Cừu Sơn đại sư căn bản không đem cái này cái gọi là Tam Đại Thú Vương để vào trong mắt. Căn bản không có bàn điều kiện tư cách. Phật ánh sáng chiếu rọi, cánh tay màu vàng ống hoành không đánh tới. Cừu Sơn đại sư thực lực mạnh hơn cái này hai tên thú vương quá nhiều, miễn cưỡng chèo chống sau mấy hiệp, hai đại thú vương gần như đồng thời bị đánh bay. Không biết tự lượng sức mình. Cừu Sơn đại sư ánh mắt mang theo khinh thường, lạnh lùng liếc liếc một chút, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản thiên hạ võ giả sao? Cừu Sơn đại sư đứng chắp tay, chấn thanh nói, hiện tại ta tuyên bố, tất cả mọi người đều có thể tự do ra vào kiếm môn phạm vi. Nói xong, Cừu Sơn đại sư bóng người trước tiên hướng phía trước vút qua. Còn lại người thần sắc cũng đều ào ào đại hỉ, tiến lên. Hưu! Hưu! Hưu! Bất ngờ ở giữa, từng đạo hào quang màu bạc, từ trên trời giáng xuống. Mỏng như cánh ve phi đao, thần kỳ xuất hiện, ẩn chứa một cổ làm cho người cảm giác được tim đập nhanh khí tức, hạ xuống tại trước mặt mọi người. Bao quát Cừu Sơn đại sư. Theo phi đao bên trong, cảm nhận được một cổ kinh khủng thần niệm công kích. Sưu! Cừu Sơn đại sư cũng vô ý thức lui lại một khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn lại. Thanh niên áo trắng, chân đạp thanh vân, trên thân phi đao quanh quẩn lấy, toát ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức, đôi mắt nhìn chăm chú lên phía dưới, chậm rãi mở miệng, ta nói, trong vòng ba ngày, kiếm môn phong, chính là ta La Phong lãnh địa, ai muốn tới, trước thông qua tam đại thú vương khảo nghiệm. Ta lời nói, ai nói không tính. Cừu Sơn đại sư đôi mắt nhìn chầm chầm La Phong, nửa ngày, cười cười ra tiếng, cấp bảy đệ nhất, đi vào Chân Vân vực, ngươi cái gì cũng không tính. Vừa nói xong, Cừu Sơn đại sư bóng người bỗng nhiên nhất động. Lại một lần nữa chủ động xuất kích. Kim sắc Phật cánh tay, hoành không mà tới. Quyền ảnh nhất động, có chấn thiên liệt địa chi thế. La Phong nhìn lấy Cừu Sơn đại sư, trước tiên phát giác được hắn thực lực. Song Hoa Tịnh Đế. Thực lực tại cái kia chi ảnh liệt tiểu đội phía trên, chỉ bất quá. Tại La Phong phía dưới. La Phong đôi mắt có càng thêm mãnh liệt tự tin, huy quyền mà đi. Đại mãn ngưu pháp. Lấy lực lượng vì tuyệt đối quyền pháp, cường thế thẳng lây Cừu Sơn đại sư. Oanh. Chấn động kịch liệt thanh âm, làm cả kiếm môn phong đều lay động vài cái. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung đi qua, mang theo rung động. Không có người nghĩ đến, cái này đến từ cấp 7 vực mặt La Phong, thực lực vậy mà như thế cường đại, đồng thời, liền Luân Hồi Điện Cừu Sơn Đại Sư cũng không để tại mắt bên trong. Chẳng lẽ, hắn thì không sợ đem sự tình triệt để làm lớn, triệt để đắc tội Luân Hồi Điện. Kim Đồng Viên lầm bầm mở miệng. Bọn họ không biết, La Phong hiện tại, ước gì sự tình làm lớn. Sự tình càng lớn, càng có cơ hội kinh động vực mặt thần sứ. Oanh! Oanh! Oanh! Cường cường đối oanh! Cừu Sơn Đại Sư nhìn qua, tự hồ từ từ chiếm cứ tràn diện phía trên ưu thế. Kim Phật quyền pháp, uy lực kinh thiên. La Phong có bị bức lui xu thế, ngươi đầu này trâu, tự hồ muốn bị Phật hàng phục. Cừu Sơn Đại Sư cười nhạo, thần sắc mang theo khinh miệt. Nơi xa, Đồng Quách Vô Địch cùng Lan Tiểu Đao cũng tại ngắm nhìn. Lan Tiểu Đao thần sắc tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Hắn vô ý thức đứng tại La Phong bên này. Rốt cuộc, theo Lan Tiểu Đao, bây giờ Lan Đồ Cát cùng La Phong là buộc chung một chỗ. Có thể Lan Tiểu Đao tại Chân Vân Vực lớn lên, hắn càng rõ ràng hơn Luân Hồi Điện thực lực. Không nên đắc tội Luân Hồi Điện a. Lan Tiểu Đao cười khổ, cái này tìm người treo giải thưởng, nhìn đến, không đến mấy canh giờ, liền muốn chết yểu. Tiểu Đao huynh đệ, ngươi nhìn lấy đi. Đồng Quách Vô Địch cười dưới, thì chút thực lực ấy, cùng La Đại Ca so sánh, chênh lệch quá lớn. Lan Tiểu Đao đồng tử không khỏi co rụt lại. La Phong dường như cũng nghe thấy Đồng Quách Vô Địch một câu nói kia, không tiếp tục ẩn tàng quá lớn thực lực, nhìn một chút Cừu Sơn Đại Sư gánh vác kim sắc Phật ảnh pháp tướng, La Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, ngươi Phật, không đáng giá nhắc tới. Vừa nói xong, La Phong bóng người bỗng nhiên ở giữa lướt về đằng sau, chợt lên như diều gặp gió. Cừu Sơn Đại Sư ngẩng đầu, đôi mắt bắn ra sắc bén quang mang, kim sắc Phật quyền thẳng oanh mà lên, cái này Phật, đủ để hàng phục ngươi đầu này yêu trâu. Thế mà lúc này thời điểm, La Phong sau lưng thanh ngư pháp tướng đã biến mất không thấy gì nữa. Phạm âm vang lên, chấn động linh hồn. La Phong sau lưng, một tôn kim Phật xuất hiện. Một sát na này ở giữa, Cừu Sơn Đại Sư bóng người vô ý thức ngừng dừng một chút, đồng tử kinh hãi, trong lòng mãnh liệt đại chấn. Không đợi Cừu Sơn Đại Sư kịp phản ứng, La Phong sau lưng, lại một tôn kim Phật, chậm chậm địa hiển hiện. Nương theo lấy chấn động linh hồn Phật âm, từng tôn tượng Phật xuất hiện tại La Phong sau lưng. Đầy trời chư Phật. Giờ khắc này, Cừu Sơn Đại Sư trong lòng chấn động kịch liệt, giống như dời sông lấp biển. Trên trời cao, xuất hiện đầy trời chư Phật, kim quang lấp lóe, tụ tập tại trên người một người. Lấy đầy trời chư Phật vì pháp tướng. Cừu Sơn Đại Sư vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Chính mình cái này một tôn kim Phật, so sánh La Phong đầy trời chư Phật, xác thực. Không đáng giá nhắc tới. Cừu Sơn Đại Sư thậm chí đều có loại muốn đem chính mình pháp tướng đập nát xúc động. Không có so sánh thì không có thương tổn. Thiên Phật chỉ. La Phong bóng người trực tiếp động. Gánh vác đầy trời chư Phật, hướng về Cừu Sơn Đại Sư công kích mà đi. Từng đạo kim sắc chỉ quan bao trùm mà rơi. Đầy trời chư Phật tụ đến kim quang, tại La Phong mười ngón ở giữa phóng xuất ra. Trong nháy mắt, nhìn qua La Phong thần sắc cực nhẹ lỏng bình tĩnh, có thể Cừu Sơn Đại Sư thừa nhận áp lực thật lớn, cái kia từng đạo kim sắc chỉ quan bạo bắn tới, trong nháy mắt, liền muốn đem hắn gánh vác kim Phật pháp tướng phòng ngự oanh phá. Không có so sánh thì không có thương tổn. Tại đầy trời chư Phật chiếu rọi phía dưới, cái kia một tôn kim Phật pháp tướng quả thực hèn mọn đến đáng thương. Nhìn cân treo sợi tóc. Cừu Sơn Đại Sư không lo được hết thảy, mi tâm tiên hoa quang mang lập lòe mà lên, song hoa tịnh đế, hai đóa tiên hoa hiển hiện mà lên. Tiên hoa lực lượng, ngăn cản La Phong thế công. Oanh! Kiếm môn phong dường như lại một lần nữa kịch liệt lay động. Tất cả mọi người vẫn là đánh giá thấp La Phong chiến đấu lực, cho dù là Cừu Sơn Đại Sư trong nháy mắt toàn lực ứng phó, nhưng cuối cùng như cũ không địch lại La Phong, tiên hoa vỡ tan mà ra. Cừu Sơn Đại Sư khuôn mặt kinh hãi, quả quyết địa thoát ra trở ra. Kinh thiên động địa âm hưởng chấn động hồn phách, Cừu Sơn Đại Sư lúc trước vị trí, sau lưng tầng kia vách đá dựng đứng xuất hiện một cái đen nhánh cự động, khói đặc cuốn lên, cự thạch lăn xuống. Cừu Sơn Đại Sư chưa tỉnh hồn, thân thể đã thối lui đến kiếm môn bên ngoài, thần sắc mang theo rung động mà nhìn xem La Phong. Đến từ cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất, thực lực vậy mà như thế khủng bố sao? Nhưng đối phương rõ ràng chỉ là vừa mới ngưng tụ tiên hoa chi cảnh, mà chính mình song hoa tịnh đế, vậy mà không chịu nổi một kích. Khó trách hắn dám như thế trắng trợn địa treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, hắn tự thân thực lực thần bí khó lường, còn lĩnh hội thần kỳ như thế Phật tộc chi pháp, Ai biết, phía sau hắn có thể hay không còn có cường đại Phật tộc cường giả. Cừu Sơn Đại Sư đứng tại kiếm môn bên ngoài, thần sắc vô cùng kiên kỵ mà nhìn xem La Phong. Hắn đã không có lúc trước cuồng vọng, dù là nơi này là chân vân vực, đối phương có được có thể dùng tuyệt đối đem hắn trấn áp thực lực. Đây hết thảy, muốn hồi báo trước trở về, lại có điện chủ đến định đoạt. Cừu Sơn Đại Sư liền nửa câu nói mang tính hình thức cũng không dám nói nhiều một câu, quay người liền đi. Giờ phút này, kiếm môn trước đó, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Thì liền luân hồi điện cường giả đều bại lui, cái này thời điểm, ai còn dám đắc tội La Phong. Ta mục tiêu, là thần hỏa thánh sứ. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh mọi người liếc một chút, trầm giọng nói, ta tại cấp 7 vực mặt nắm giữ tài phú, xa không chỉ 10 triệu cực phẩm tinh thạch. Ta có thể lấy cấp 7 tiên bản đệ nhất danh nghĩa tuyên bố, trong vòng 9 ngày, ai bảo ta gặp được thần hỏa thánh sứ, cái này 10 triệu cực phẩm tinh thạch, liền trở về người nào tất cả. Lời nói rơi xuống, không ít người đôi mắt đều toát ra một trận cuồng nhiệt. 10 triệu cực phẩm tinh thạch. Tuyệt đại đa số người, cả đời đều không gặp được tài phú. Giờ phút này kiếm môn trên núi, không ít người đều là nhà mạo hiểm. Tìm tới thần hỏa thánh sứ, thu hoạch 10 triệu cực phẩm tinh thạch. Đây tuyệt đối là đáng giá một mạo hiểm. Không ít người càng là quay người liền đi, bọn họ tiến về kiếm môn phong, thì là muốn xác định, cái này treo giải thưởng tính chân thực. Bây giờ, thì liền luân hồi điện Cừu Sơn Đại Sư đều bị đến từ cấp 7 vực mặt La Phong đánh lui, tuyệt đại đa số người đều đối cái này treo giải thưởng, tin tưởng không nghi ngờ. Lan Tiểu Đao thần sắc kinh ngạc đến ngay người, nhìn lấy La Phong. Hắn thấy, La Phong cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu, có thể thân phận đối phương, đúng là cấp 7 tiên bản đệ nhất. Không chỉ có như thế, thì liền luân hồi điện Cừu Sơn Đại Sư đều bại trong tay hắn. Dễ như trở bàn tay địa đánh bại. Giờ khắc này, Lan Tiểu Đao nhìn chằm chằm La Phong bóng lưng, đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cuối cùng có một ngày, chính mình cũng muốn đạt tới cái này đỉnh phong. La Phong trở lại kiếm môn phong chi đỉnh, trên bệ đá. Đông Quách Vô Địch cùng Lan Tiểu Đao cũng đi tới. Tiểu Đao, ngươi cùng La Đại Ca nói một chút. Đông Quách Vô Địch nói ra, chân vân vực, có khả năng lại là xà hỏa kim phủ sao huyệt địa phương. Lan Tiểu Đao liên tục gật đầu, đi lên trước mấy bước. Trầm giọng nói, ta một nhà mấy đời người, đều là bán đất đồ mà sống, từ nhỏ đến lớn, chân vân vực địa đồ, ta thuộc lầu, mà lại, có nhiều chỗ, vì xác minh trên bản đồ thật giả, chúng ta sói người nhà, sẽ đích thân đi khảo chứng, từ nhỏ, ta cũng theo gia gia đi qua không ít địa phương. La Phong nhìn Lan Tiểu Đao liếc một chút, tại chỗ khoanh chân mà ngồi xuống nói. Lan Tiểu Đao thần sắc có chút câu nệ, riêng là mắt thấy La Phong cường thế nhất chiến về sau. Hắn nội tâm vô ý thức đối La Phong có loại kính nể, gặp La Phong như thế bình dị gần gũi, Lan Tiểu Đao ngồi xuống địa một khắc trước, có loại cùng La Phong rút ngắn khoảng cách cảm giác, nội tâm không khẩn trương như vậy, vội vàng nói, chân vân vực địa vực rộng rãi, thần bí giang hà hồ bạc, quỷ dị thần sơn lĩnh vực, trên trời dưới đất, trải rộng vô số cấm kỵ chi địa. Xa không nói, thì luân hồi điện bên cạnh có một tòa hương phong, khoảng cách luân hồi điện, bất quá 50 dặm địa. Có thể trăm ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp cận hương phong. Hương phong. La Phong lấy ra theo lan đồ các mua đến địa đồ, tìm tới bên trong một bản liên quan tới thần sơn ghi chép, cấp tốc liền tìm tới hương sơn. Chỉ có 100m cao hương núi, nhưng lại chưa bao giờ có người trèo lên đỉnh. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. 100m, đối với người bình thường mà nói đều tính toán không cái gì. Huống chi, chân vân vực. Vẫn là cấp 6 vực mặt, có được tam hoa tụ đỉnh cường giả, vậy mà chinh phục không, 100m hương sơn. Đừng nói trèo lên đỉnh, căn bản tới gần không thơm phong trong vòng 10 thước. Lan Tiểu Đao cảm thán, thì liền luân hồi điện chủ đều tự mình thử qua, không công mà lui. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch nhìn nhau. Có điều, liền luân hồi điện đều không thể tiếp gần địa phương, xà hỏa kim phủ, càng thêm không có khả năng tiến vào. Lan Tiểu Đao nói ra, ta suy đoán. Nếu như xà hỏa kim phủ sao huyệt thật tại chân vân vực lời nói, như vậy, vô cùng có khả năng, tại cái này 10 cái địa phương, Lan Tiểu Đao lấy ra địa đồ, ở phía trên nhốt chặt 10 cái vị trí, đồng thời cũng tại giảng giải chính mình cái này suy đoán lý do. Thế mà, Lan Tiểu Đao cũng không có chú ý tới, giờ phút này, La Phong chú ý lực, lại hoàn toàn ở hương trên đỉnh. Hắn muốn tìm người, không phải xà hỏa kim phủ trong tổ chức thần hỏa thánh sứ, mà chính là, cấp 6 vực mặt thần sứ. Hương Phong, ngay tại Luân Hồi Điện bên cạnh. Vượt mặt thần sứ, có thể hay không ngay tại Hương trên đỉnh? Vượt mặt sứ giả giám sát cấp 6 vượt mặt, trọng điểm muốn chú ý, dĩ nhiên chính là Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện chủ cũng vào không được địa phương, có lẽ, vượt mặt thần sứ có thể. Rất nhanh, Lan Tiểu Đao cũng đem 10 cái vị trí cũng đều vòng đi ra. Tiểu Đao, ngươi đem cái này 10 cái địa phương, công bố ra ngoài. La Phong nói ra. Nghe vậy, Lan Tiểu Đao đồng tử không khỏi trợn to, cái này, hắn thấy, 10 cái địa phương, vô cùng có khả năng bên trong một trong, cũng là xà hỏa kim phủ sao huyệt. La Phong rõ ràng có thể chính mình đi tìm, tại sao muốn công bố ra ngoài, vạn nhất chính mình thật đoán đúng, chẳng phải là để cho người khác kiếm lời 10 triệu cực phẩm tinh thạch. Liền theo ta nói làm đi. La Phong đứng lên, nhìn lấy Lan Tiểu Đao, mỉm cười nói, mặc kệ sau cùng có tìm được hay không thần hỏa thánh sứ, ta đều biết cho ngươi một số tiền thưởng. Nếu như vượt mặt thần sứ thật tại Hương Phong, như vậy, Lan Tiểu Đao, không thể bỏ qua công lao. Lan Tiểu Đao ngơ ngẩn, nửa ngày, cắn răng gật đầu, đồng thời ánh mắt kiên định, chấn thanh nói, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, thay ngươi tìm tới thần hỏa thánh sứ. Đây là Lan Đồ Các thành lập chỗ tiếp dưới đệ nhất cái treo thưởng nhiệm vụ. Lan Tiểu Đao nhất định toàn lực ứng phó. La Phong cùng Cừu Sơn Đại Sư ở giữa nhất chiến, rất nhanh liền truyền đi, vô số người đều chấn động theo. Đồng thời, cũng không lâu lắm, màn đêm buông xuống thời điểm, La Phong tại Nguyên Tiên Vực cùng Cừu Minh Đại Sư đánh hòa nhau tin tức, lại một lần nữa truyền ra. Cừu Minh Đại Sư, tại Chân Vân Vực Luân Hồi Điện, gần với Cừu Sơn Đại Sư tồn tại. Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả, vậy mà không có cách nào đánh bại cái này cấp 7 vượt mặt người thanh niên. Tin tức này vừa ra, không còn có người dám đặt chân Kiếm Môn Phong. Kiếm Môn trước đó, Tam Đại Thú Vương đôi mắt rung động đồng thời, trong lòng cũng thật dài địa buông lỏng một hơi. La Phong chấn nhiếp lực, thành công địa giữ vững Kiếm Môn Phong bí mật. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Kiếm Môn Phong bắt đầu yên lặng lại. Sưu, sưu, sưu. Ba đạo thân ảnh hướng về Kiếm Môn Phong một nơi bí ẩn gấp vút đi. Nửa vách núi chỗ, một tòa hang đá. Ba đạo thân ảnh chui vào. Uốn lượn khúc động, mấy cái rẽ về sau, có một tầng nóng rực quang mang truyền đến. Cước bộ không khỏi tăng tốc. Hang đá phần cuối, rõ ràng là một ao dung nham. Cửu khúc hang đá đem dung nham nhiệt lượng bắt đầu phong tỏa, không có truyền đến ngoại giới. Ba người này, chính là Tam Đại Thú Vương. Đây là bọn họ trong lúc vô tình phát hiện Kiếm Môn Phong một đại bí mật. Cái này một ao dung nham tồn tại ngàn vạn năm, dựng dục ra một khỏa trái cây, thần dung quả. Đối với tiến hóa giả mà nói, một khỏa thần dung quả, ẩn chứa đoạt thiên tạo hóa công hiệu, có thể tăng lên mấy chục năm công lực. Tam Đại Thú Vương sớm đã phát hiện khỏa này thần dung quả, chỉ là, trước kia thần dung quả còn xa không đến thành thục kỳ, Tam Đại Thú Vương. Một mực tại dụng chính mình tinh huyết đến tưới nước khỏa này thần dung quả, ngày qua ngày, năm qua năm. Bọn họ kết luận, này 10 ngày bên trong, sẽ là thần dung quả thành thục kỳ. Cho nên, Tam Đại Thú Vương mới có thể liên hợp hạ lệnh, phong tỏa Kiếm Môn Phong 10 ngày. Nhưng không ngờ đến, lại sẽ phát sinh như vậy đột biến. May mắn, hữu kinh vô hiểm. Kim Đồng Viên đôi mắt hừng hực, lách mình hướng phía trước, thần dung quả tối nay nhất định thành thục. Ba người chúng ta mỗi người hấp thụ một bộ phận thần dung quả năng lượng, đợi một thời gian, nhất định có cơ hội bước vào Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh giới. Hỏa Yên Tước cùng Xuyên Vân Báo đồng loạt vút qua mà đến. Dưới chân là lăn lộn dung nham. 10 năm đi. Hỏa Diễm Tước cảm khái, chúng ta lấy tự thân tinh huyết, tưới nước khỏa này thần dung quả, trọn vẹn 10 năm. Rốt cục để cho chúng ta đợi đến tối nay. Xuyên Vân Báo kích động, nhìn lấy mặt khác hai đại thú vương. Đột nhiên thốt ra, không bằng ba người chúng ta, ngay tại tối nay, kết nghĩa Kim Lan, từ nay về sau, đồng sinh cộng tử. Kim Đồng Viên cùng Hỏa Yên Tước đồng thời trong lòng nhất động. Tam Đại hóa thành nhân hình thú vương tại thần dung quả trước quỳ xuống. Tại thần dung quả chứng kiến phía dưới, kết nghĩa Kim Lan. Đại ca, nhị tỷ. Xuyên Vân Báo thần sắc kích động, cười ha ha một tiếng. Tam Đại thú vương tại Kiếm Môn Phong cùng một chỗ sinh hoạt. Đã sớm hết sức quen thuộc, có thâm hậu cảm tình. Ba đạo ánh mắt rất nhanh lại một lần nữa nhìn về phía thần dung quả. Thần dung quả thành thục tiêu chí, cũng là quả thân thể sẽ vỡ ra, khi đó hấp thụ thần dung quả năng lượng là tốt nhất. Kim Đồng Viên hai mắt lóe ra ánh sáng màu vàng, thông qua thần dung quả, nếu không có gì ngoài ý muốn, Trong vòng nửa canh giờ, thần dung quả quả thân thể, thì sẽ vỡ ra. Hỏa Yên Tước cùng Xuyên Vân Báo nhất thời kích động. 10 năm tinh huyết tưới nước, bọn họ có thể cảm giác được thần dung quả biến hóa vi diệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tam đại thú vương chú ý lực đều tập trung ở thần dung quả phía trên. Lăn lộn dung nham phía trên, màu đỏ thắm thần dung quả, bất ngờ ở giữa, xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Từng tia ánh mắt lúc này tỏa sáng. Thần dung quả, thành thục. Bỗng nhiên ở giữa, cửu khúc hang đá một bên, một đoàn hắc vụ xuất hiện. Hô! Hắc động hóa thành vô số trường mâu, sắc nhọn sắc vô cùng, đột nhiên ở giữa nhanh như tia chớp bạo vút đi. Nguy cơ giảm đột ngột. Tam đại thú vương đều không kịp phản ứng tới, liền bị cái kia hắc vụ trường mâu bao trùm. Trong lòng đồng thời kinh hãi, trong chốc lát, tam đại thú vương tiên hoa nở rộ. Oanh! Chấn hưởng thanh âm hưởng hoàn toàn mà lên, cái kia bất ngờ tập kích tới hắc vụ trường mâu đánh vào tam đại thú vương trên thân. Tiên hoa quang mang cực thịnh mà lên. Tam đại thú vương đồng thời xoay người, cái kia cửu khúc trong thạch động một chỗ phương vị, hắc vụ cuồn cuộn. Cái gì người? Xuyên Vân Báo thần sắc kinh hãi. Một sát na này ở giữa, tam đại thú vương đều cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng áp bách chi lực. May mắn là, cái này một đợt bất chợt tới thế công, bị ba người tiên hoa phòng ngự ngăn cản được. Hưu! Hưu! Hưu! Một giây sau, dị biến lại sinh. Hắc vụ trường mâu bên trong, bất ngờ xuất hiện từng cái quỷ dị độc xà lè lưỡi, đèn nhánh huyết dịch ẩn chứa khủng bố tính ăn mòn, bám vào tiên hoa phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, tam đại thú vương vậy mà đồng thời có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Kim đồng viên hai con ngươi nhìn qua tầng tầng hắc vụ, trông thấy hắc vụ phần cuối, có một đôi u trồng mắt màu xanh lục, tràn ngập rét lạnh không gì sánh được khí tức. Xà nô. Kim đồng viên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Xà nô, xà hỏa kim phủ trong tổ chức, xà tổ nhân vật số 2. Nghe đồn, xà nô thực lực, tại xà hỏa kim phủ trong tổ chức, càng là gần với tam đại người sáng lập. Xà nô mang tính tiêu chí hình tượng, cũng là cặp kia u hai con mắt màu xanh lục, bên trong khắc lấy xà ảnh giống. Tam đệ, tốc độ ngươi nhanh nhất, cửu khúc hang đã lối ra vô số, ngươi mang theo thần dung quả đi. Kim đồng viên quả quyết không gì sánh được, quyết tuyệt mở miệng. Xà nô thực lực, thậm chí còn tại hôm nay kiếm môn lúc trước cừu sân đại sư phía trên. Tam đại thú vương cho dù là đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Không sai. Hỏa Yên Tước trong nháy mắt hóa vì bản thể, toàn thân dục hỏa, quang mang chiếu rọi, ánh mắt kiên quyết, tam đệ ngươi đi. Xuyên Vân Báo phát ra trích lên một tiếng, vừa mới nói, đồng sinh cộng tử, ta tuyệt sẽ không một người đào tẩu. Nói xong, Xuyên Vân Báo ngược lại là cái thứ nhất xông đi lên. Đại ca, nhị tỷ, ta cuốn lấy hắn, các ngươi hấp thu thần dung quả năng lượng, cứ như vậy, còn có một đường sinh cơ. Hưu. Xuyên Vân Báo tốc độ uyển như thiểm điện. Thế mà, hắn cuối cùng vẫn là quá mức đánh giá thấp xà nô thực lực. Xà nô xông lấy thần dung quả mà đến, làm sao có thể sẽ cho tam đại thú vương hấp thu thần dung quả cơ hội. Đèn nhánh trường mâu cơ hồ trong nháy mắt xuyên thủng Xuyên Vân Báo thân thể, máu tươi vẩy ra. Tam đệ. Kim đồng viên cùng Hỏa Yên Tước trố mắt muốn nứt, không lo được hết thảy, bỗng nhiên xông đi lên. Vốn còn nghĩ, mở mang kiến thức một chút cái kia cái gọi là cấp 7 tiên bản đệ nhất La Phong, có khả năng bao lớn, dám treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, không nghĩ tới, lại có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Xà nô âm thanh vang lên đến, âm lãnh bên trong, ẩn chứa kích động, tam đại thú vương trải qua mấy năm dùng tinh huyết tưới nước thành thục thần dung quả. Nhất định có thể giúp ta một lần hành động đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Nương theo lấy một trận cười như điên, phần này đại lễ, xà nô vui vẻ nhận. Nương theo lấy xà nô tiếng cười điên cuồng âm, độc xà nôn dịch, đèn nhánh trường mâu tập kích đánh tới. Kim đồng viên cùng Hỏa Yên Tước cũng đồng thời tao ngộ đầy trời thế công. Không chỗ tránh được. Tam đại thú vương đồng thời gặp được hủy diệt tính tập kích. Xà nô. Cấp 6 vượt mặt gần với tam đại thánh sứ đỉnh phong sát thủ. Xà hỏa kim phủ trong tổ chức xếp hạng thứ tư. Hắn thực lực vốn là xa xa áp đảo tam đại thú vương phía trên, huống chi, đây là thừa dịp tam đại thú vương không phòng bị thời điểm, từ phía sau lưng phát động một hệ liệt công kích, tam đại thú vương căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Vui vẻ nhận đại lễ. Xà nô bóng người dần dần tại hắc vụ bên trong ẩn hiện ra, cái kia một đôi u trồng mắt màu xanh lục. nhìn lấy tam đại thú vương thân thể, hướng về nóng hổi dung nham rớt xuống hưu. Hưu! Hưu! Đột nhiên ở giữa, màu xanh biếc dây leo trống rỗng xuất hiện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem tam đại thú vương thân thể bao phủ mà lên. Phàn Thiên Đằng! Xà Nô U hai con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm. Tam đại thú vương thần sắc vốn cũng tuyệt vọng, bọn họ giờ phút này đều thân thể bị thương nặng, rớt xuống dung nham, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, như vậy ngoài ý muốn đột biến, làm bọn hắn đều không thể tin được. Vậy mà lại có Phàn Thiên Đằng xuất hiện, đem bọn hắn cứu. Là hắn. Kim Đồng Viên ánh mắt toát ra khó có thể tin, nhìn lấy giờ phút này xuất hiện cửu khúc cửa động một người. Cấp 7 tiên bản đệ nhất, La Phong. Hắn vậy mà chạy đến, đồng thời, lấy Phàn Thiên Đằng, cứu huynh đệ mình ba tính mạng người. Phàn Thiên Đằng đem tam đại thú vương cuốn lên, trực tiếp để xuống thần dung quả phía dưới. Đem thần dung quả ăn vào, tin tưởng có thể khôi phục các ngươi thương thế. La Phong âm thanh vang lên tới. La Phong, vốn xà vương còn không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi vậy mà tự động đưa tới cửa. Xà Nô hai con ngươi lóe ra rét lạnh không gì sánh được quang mang, bất ngờ ở giữa vung tay lên, một món bảo khí hiển hiện mà lên, bay về phía thần dung quả, bảo khí phóng xuất ra tầng kia màn ánh sáng, đem thần dung quả bao phủ mà lên, cái này ba cái bất nhập lưu thú vương, không có tư cách hưởng dụng thần dung quả. La Phong lăng không cất bước, chậm rãi đi lên, ánh mắt ép thẳng tới Xà Nô, đệ nhất, khỏa này thần dung quả bên trong ẩn chứa lấy tam đại thú vương khí tức, có thể thấy được, bọn họ dùng tự thân tinh huyết tưới nước nhiều năm, mới thôi phát thần dung quả thành thục, ngươi có tư cách gì, ngồi hưởng thành. Thứ hai, ta nói, cái này trong vòng 3 ngày, kiếm môn phong, thuộc về ta lãnh địa, nơi này hết thảy đều là thuộc về ta, bao quát cái này tam đại thú vương. La Phong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra sắc bén quang mang, ta người, ngươi cũng có thể động sao? Vừa nói xong, La Phong bất ngờ ở giữa khoát tay. Hạ Tổ Đỉnh xuất hiện. Thần quang lấp lóe, ẩn chứa dồi dào không gì sánh được năng lượng, hồ hướng lấy thần dung quả phía trên cái kia món bảo khí oanh kích mà đi. Bẻ gãy nghiền nát. Cái kia món bảo khí trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. Muốn chết. Xà Nô đôi mắt tránh ra phẫn nộ, vẫy tay một cái kia đầy trời đen nhánh trường mâu lại một lần nữa bao trùm mà lên. Cẩn thận độc trắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỏa Yên Tước hô to lên. Oanh! Hà Tổ Đỉnh buông xuống, ngăn cản Xà Nô thế công. Các ngươi trước đem thần dung quả ăn vào đi. La Phong thanh âm bình thản rơi xuống. Thần dung quả, đúng là một khỏa hiếm có thần quả, ẩn chứa to lớn công hiệu. Bất quá, La Phong có thể cảm thụ được khỏa này thần dung quả bên trong ẩn chứa tam đại thú vương khí tức. Huống chi, nếu không phải La Phong đạp vào kiếm môn phong, căn bản sẽ không dẫn tới Xà Nô, cướp đoạt thần dung quả. Cho nên, La Phong không chút do dự xuất thủ, cứu tam đại thú vương, để tam đại thú vương ăn vào thần dung quả. Theo La Phong, đây chỉ là hắn làm người chuẩn tắc. Thế mà, vào thời khắc này tam đại thú vương trong mắt, cảm giác được khó có thể tin. Thần dung quả, có được thần hiệu, có lẽ có thể khiến La Phong bước vào song hoa tịnh đế cảnh giới, nhưng hắn vậy mà không có chút nào động tâm, còn quả quyết xuất thủ tương trợ. Nhân vật như vậy, đương đại hiếm thấy. Tam đệ, ngươi trước ăn vào. Kim Đồng Viên cũng không do dự, thu hồi ánh mắt, chấn thanh địa mở miệng, thần dung quả có thể giúp bọn ta khôi phục thực lực, thậm chí lấy được nhất định đột phá, chúng ta tăng thêm tốc độ, trợ giúp La Phong. Tại tam đại thú vương nhìn đến, Xà Nô thực lực thực sự quá khủng bố. Cho dù La Phong hôm nay dễ như trở bàn tay địa đánh bại Cừu Sơn Đại Sư, bọn họ giờ phút này trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia đen nhánh trường mâu đánh dết tới, nương theo lấy rắn đen độc dịch, thế mà, bám vào Hạ Tổ Đỉnh phía trên, bị thần quang xẹt qua, độc dịch biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xà Nô độc, căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì. La Tiểu Đằng. La Phong ý niệm khinh động, đột nhiên ở giữa, Phàn Thiên Đằng theo 4 phương 8 hướng xuất hiện, cấp tốc hình thành nhà tù, hướng về Xà Nô phong ấn mà đi. Xà Nô cái kia một đôi u trồng mắt màu xanh lục hàn quang lấp lóe, trong tay một đôi ngân sắc trường mâu xuất hiện, lực lượng bạo phát, trực tiếp phá vỡ Phàn Thiên Đằng một chỗ lỗ hổng. Nhưng hắn không nghĩ tới là, La Phong ngay tại cái kia một chỗ lỗ hổng, chờ lấy hắn xuất hiện. Tay nâng lấy Hạ Tổ Đỉnh, thần quang lấp lóe, lôi đình vạn quân. Nứt cửu châu. Hà tổ đỉnh hướng về xà nô đổ ập xuống địa đập xuống. Một sát na này ở giữa, xà nô cảm nhận được một cổ kinh khủng vô cùng áp bách chi lực, bỗng nhiên buông xuống. Trong lòng kinh hãi, pháp tướng bao trùm. Trong khoảnh khắc, rắn đen bản thể xuất hiện, u ám sắc lân phiến bao trùm toàn thân, ẩn chứa cường đại phòng ngự, ngăn cản hạ tổ đỉnh một kích này. Oanh! Xà nô đánh giá thấp hạ tổ đỉnh trùng kích lực, cường thế oanh kích phía dưới, đầu này rắn đen trực tiếp bị oanh phía dưới dung nham. Nóng hổi dung nham vẫy ra mà lên. La Phong cúi đầu nhìn qua, thần thức tràn ngập xuống. Vừa mới hạ tổ đỉnh một kích này, cũng không có đánh tan xà nô bản mệnh tiên hoa phòng ngự. Cho dù rớt xuống dung nham, xà nô cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. La Phong hai con ngươi kim quang lấp lóe, hắn có thể phát giác được, dung nham phía dưới, xà nô bóng người đang nhanh chóng mà di động. Xà nô tại tùy thời phản kích. La Phong thần niệm trải rộng, khóa chặt dung nham phía dưới. Lúc này thời điểm, Tam Đại Thú Vương đã đem thần dung quả ăn vào, ngồi xếp bằng, thần dung quả lực lượng du tẩu cùng toàn thân, sửa chữa phục hồi thương thế. Bỗng nhiên, xà nô khí tức tăng vọt, La Phong đồng tử co rụt lại, bóng người hạ lạc, tiếp cận dung nham vị trí. Thế mà, La Phong rất nhanh liền sửng sốt. Xà nô cũng không có hướng lên trên vọt tới, hắn khí tức vô cùng cuồng bạo, phản phất là đang toàn lực thi triển tự thân lực lượng, thế nhưng là, hắn mục tiêu, vậy mà không phải dung nham phía trên. La Phong thần niệm chi lực thẩm thấu đi xuống, phát giác được, xà nô thân thể càng hướng về dung nham phía dưới rơi xuống. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm tại dung nham phía dưới truyền lên. Xà nô khí tức, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một sát na này ở giữa, La Phong khuôn mặt cũng không khỏi đến đột nhiên đại biến. Tại xà nô khí tức biến mất trong chớp mắt, La Phong phát giác được, dung nham phía dưới, có một cổ kinh khủng cùng cực khí tức, thẳng vọt lên. Đi! La Phong quả quyết không gì sánh được, Phàn Thiên Đằng đem Tam Đại Thú Vương cuốn lên, bóng người trực tiếp vút qua, rời đi mảnh này cửu khúc hang đá. Âm âm! Trong đêm khuya, không hề có điềm báo trước, nổ vang rung trời, vang vọng khắp nơi. Nóng hổi dung nham phun ra, nhuộm đỏ toàn bộ Kiếm Môn Phong. Trong thời gian ngắn, Kiếm Môn trên đỉnh, dung nham ngút trời. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đen nhánh bên trong, Kiếm Môn Phong phụ cận, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu thú, đều trong nháy mắt bừng tỉnh. Ngút trời dung nham chiếu đỏ một bên thương khung. Toàn bộ Kiếm Môn Phong yêu thú đều kinh động, cảm nhận được còn như sóng triều giống như dung nham vọt tới, khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng thoát đi. Âm âm. Thanh âm chấn thiên. La Phong quay đầu, nhìn qua Kiếm Môn Phong. Giống như thần kiếm bàn đứng lặng sơn phong, giờ khắc này, nghiêm chỉnh đã hóa thân thành núi lửa. Toàn bộ Kiếm Môn Phong đều bị nóng hổi dung nham bao trùm. Thần dung quả dưới đáy dung nham chỗ sâu, đến tột cùng cất giấu, là cái gì? La Phong đồng tử trợn to mấy phần, ánh mắt mang theo rung động. Hắn tinh thần lực dao động vẫn luôn tại tập trung vào xà nô, thế mà, xà nô khí tức biến mất, bất quá là tại trong nháy mắt. Cái kia mang ý nghĩa, dưới nham tương quái vật, miễu sát xà nô. Vô địch, ngươi biết đây là cái gì ư? Đông Quách Vô Địch cùng Lan Tiểu Đao cũng tới đến La Phong bên cạnh. Lan Tiểu Đao chưa tỉnh hồn, tại dung nham phun trào trong nháy mắt, nếu như không là Đông Quách Vô Địch trước tiên đem hắn mang đi, chỉ sợ, hắn cũng cùng rất nhiều yêu thú như thế, bị nóng hổi dung nham thôn phệ hết. Đông Quách Vô Địch ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú cái kia ngút trời dung nham. Hắn truyền thừa ký ức bên trong, có không ít cảnh tượng tương tự. Vạn vật có thể sinh linh. Đông Quách Vô Địch trầm giọng nói, có một ít yêu thú, trời sinh thích hợp dung nham hoàn cảnh sinh tồn, cái này yêu thú trưởng thành, thực lực phi thường khủng bố. Đương nhiên, cũng không bài trừ, có lĩnh hội cùng lửa có quan hệ phương pháp tu hành, tại dưới nham tương tu hành, chỉ bằng vào tràn diện này, rất khó xác định, dung nham phía dưới đến tột cùng là cái gì. Vạn ngàn năm qua, Kiếm Môn Phong, xưa nay đều là vô chủ đỉnh cao. Lan Tiểu Đao thanh âm còn ẩn ẩn có chút run rẩy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Kiếm Môn dưới đỉnh, lại còn cất giấu loại quái vật này. La Phong ánh mắt quét qua, Phàn Thiên Đằng cuốn quanh phía dưới, cái kia Tam Đại Thú Vương ăn vào thần dung quả, trên thân tràn ngập thần quang, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Đây là chân vân vực, tin tưởng, Luân Hồi Điện cường giả chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong, mặc kệ dung nham phía dưới đến tột cùng là cái gì, Luân hồi điện, nhất định sẽ tra rõ ràng, chúng ta yên lặng nhìn biến là được. La Phong gật đầu. Đem Tam Đại Thú Vương đặt ở an toàn địa phương, Lan Tiểu Đao cũng từ biệt La Phong, hắn muốn cùng Gia Gia tụ hợp, sau đó đem hắn liệt kê ra đến có thể là xà hỏa kim phủ tổ chức tổng tổ 10 cái địa phương, đem ra công khai. Kiếm Môn Phong một trận đại bạo tạc, rung động vô số người. Đương nhiên, cũng không ít người tận mắt nhìn thấy La Phong tại nổ tung về sau rời đi. Bình tĩnh chân vân vực, theo La Phong đến, gợn sóng dường như thật một chút tử nhất lên. 10 triệu giết người treo giải thưởng, thần bí đột phát dung nham nổ tung. Một đêm này, Luân Hồi Điện cũng đang chấn động. Chính như Đông Quách Vô Địch nói, Luân Hồi Điện cường giả trước tiên, xuất hiện tại Kiếm Môn Phong trước. Dung nham phía dưới, đến tột cùng cất giấu quái vật gì? Luân Hồi Điện, tuyệt đối không cho phép bên cạnh mình có không biết nhân vật nguy hiểm. Sắc trời dần sáng. Một tòa 100m ngọn núi cao, ngẩng đầu có thể thấy được đỉnh. Sơn phong xung quanh, có thần bí lĩnh vực lực lượng, không có bất kỳ cái gì phi hành yêu thú hoặc là nhân tộc có thể trực tiếp không trung lướt qua ngọn núi này. Lan Tiểu Đao trong miệng chỗ nói hương phong. Khoảng cách Luân Hồi Điện bất quá 50 dặm, vẻn vẹn 100m độ cao, có thể toàn bộ chân vân vực, không có một người trèo lên đỉnh qua, thậm chí căn bản không có biện pháp tiếp cận hương phong. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch hai người thân ảnh đồng thời xuất hiện. Hương phong xung quanh, im ắng, không gặp một bóng người. Kỳ quái, làm sao không có bất kỳ ai? Đông Quách Vô Địch vô ý thức nhìn một chút bốn phía, thấp giọng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, không có cách nào tới gần hương phong phương hướng, có thể còn lại địa phương, xác thực không phát hiện được bất luận cái gì một đạo khí tức. La Phong trầm ngâm một hồi, cũng là thoải mái. 100m hương phong, trăm ngàn năm qua, không người có thể tiếp cận, thế nhưng xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì dị biến sự tình. La Phong nói ra, dần già, trừ vừa tới chân vân vực, nghe nói qua hương phong truyền thuyết người bên ngoài, căn bản sẽ không có người còn đối hương phong cảm thấy hứng thú. La Phong ngẩng đầu, nhìn qua hương phong chi đỉnh phương hướng. Vực mặt thần sứ, sẽ ở hương trên đỉnh sao? Ta ngược lại là hy vọng, tối hôm qua dung nhằm dưới đáy quái vật kia có thể làm một ít chuyện đi ra, liền Luân Hồi Điện cũng không có cách nào trấn áp. Đông Quách Vô Địch đột nhiên mở miệng, thần sắc chờ mong, cứ như vậy, nói không chừng, vực mặt thần sứ, liền sẽ tại Kiếm Môn Phong xuất hiện. La Phong trong lòng khinh động. Rốt cuộc, trước mắt hương phong, cũng chỉ là La Phong chính mình suy đoán có thể là vực mặt thần sứ chỗ địa phương. Hai người sóng vai mà đi. Khoảng cách hương phong càng ngày càng gần. Phía trước truyền đến hương hoa tương lai, càng nồng đậm. Hương trên đỉnh, tiên hoa chứa đựng, xinh đẹp mê người. Không có người có thể tiếp cận hương phong trong vòng 10 thước. Tại khoảng cách hương phong chỉ có chừng 50 mét thời gian, La Phong cũng đã bắt đầu phát giác được lĩnh vực khí tức. La Phong mi đầu nhẹ nhàng nhíu một cái. Đi từng bước một gần. Thế mà, sau một lát, La Phong cùng Đông Quách Vô Địch đều phát giác được dị dạng. Mặc kệ hai người làm sao chạy, đều không cách nào tới gần hương phong. Thủy chung khoảng cách hương phong 50m có hơn. Hương phong lĩnh vực đã tại ảnh hưởng chúng ta phán đoán. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một cái, hai con ngươi nhẹ nhàng địa nhắm lại, tinh thần lực dao động lan tràn ra, có thể hắn tinh thần lực dao động phạm vi bao trùm không đủ 3 mét, trực tiếp bị cắt đứt. Hương Phong lĩnh vực, vượt quá La Phong dự kiến đáng sợ. Vô địch, theo sát ta. La Phong cũng dần dần cảm nhận được vô hình áp bách chi lực. Đột nhiên, Đồng Quách Vô Địch thân thể nhoáng một cái, dừng bước lại. La đại ca. Đông Quách Vô Địch liều mạng vung một chút đầu, ta cảm thấy đầu có chút phình to, đi không được. La Phong ngẩng đầu, nhìn lấy dường như gần trong gang tấc hương phong. Đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại. Là cổ này mùi thơm. Khó trách hương phong xung quanh, một bóng người cũng không có. Hương phong phía trên nở rộ tiên hoa phóng xuất ra mùi vị, có tác dụng, lại thêm bực này cấp bậc lĩnh vực, căn bản không có người có thể tới gần hương phong. Cũng không có người sẽ ở hương phong phụ cận đi lại. La Phong khẽ cau mày. Hắn không có chút nào phát giác được cái này tiên hoa mùi thơm tác dụng, cái này đồng thời không có nghĩa là không bị ảnh hưởng. Đồng Quách Vô Địch cũng là trong lúc vô tình lấy nói, tại đến gần sắp hôn mê thời điểm mới phát tác. La Phong mang theo Đồng Quách Vô Địch về sau rút lui, một đường lui đến không cảm giác được mùi thơm bay tới khu vực. Lại ngẩng đầu đi xem. 100m hương phong, tại trong nắng sớm, tràn ngập ra vô cùng thần bí khí tức. Không người có thể chinh phục. Thì cái này cổ quỷ dị mùi thơm, đều rất khó ngăn cản, hẳn là, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đông Quách Vô Địch thở dài một hơi. Ta lại thử một lần. La Phong hít sâu một hơi, nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, ngươi hồi Kiếm Môn Phong phụ cận, lưu ý tin tức. La đại ca. Đông Quách Vô Địch khuôn mặt khinh biến, toát ra lo lắng, hắn vừa mới đã cảm nhận được cái này cổ quỷ dị mùi thơm đáng sợ, căn bản là không có cách dùng phương pháp tu hành đi chống lại, bất động thanh sắc liền ảnh hưởng linh hồn. Trong lòng ta biết rõ. La Phong trầm giọng mà nói, trừ Hương Phong bên ngoài, bây giờ Kiếm Môn Phong là có khả năng nhất xuất hiện vực mặt thần sứ địa phương, ngươi nhất định muốn mật thiết lưu ý, bất quá, 10 triệu nhớ kỹ, không thể cùng người động thủ. Đông Quách Vô Địch, không thể giết người. La đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận. Đông Quách Vô Địch nặng nề mà gật đầu. La Phong nhìn một chút 100m cao Hương Phong, đôi mắt lướt qua một đạo kiên định ánh sáng, một lần nữa đứng lên. Hắn tiến hóa chi lộ, lại nhiều gian nguy đều vượt qua. 100m Hương Phong, nhất định muốn chinh phục. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong bóng lưng, từng bước một hướng phía trước. Quỷ dị mùi thơm đối linh hồn ảnh hưởng dần dần biến mất, Đông Quách Vô Địch rất nhanh cũng hoàn toàn khôi phục lại, nhìn một chút La Phong phương hướng, có lĩnh vực tồn tại, thì liền tầm mắt đều bị cách trở, rõ ràng chỉ có không đến 100m khoảng cách, La Phong bóng người lại đang dần dần địa biến mất. Đông Quách Vô Địch hít sâu một hơi, quay người rời đi. Tiên hoa chứa đựng, gió nhẹ phất qua, mùi thơm tràn ngập bóng người bốn phía. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp cận Hương Phong trong vòng 10 thước. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, cảm thụ lấy mùi thơm nhập thể. Không có chút nào dấu vết xâm lấn, ảnh hưởng linh hồn. Dưới lòng bàn chân, lĩnh vực tại chuyển biến. La Phong mi đầu chăm chú địa vặn lên. Hắn cảm nhận được, Hương Phong xung quanh lĩnh vực là mượn thiên địa chi thế mà bố trí đi ra một tòa thần kỳ lĩnh vực. Liền giống với là Lam Thiên Thành trên ngọn thần sơn kia Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực. Muốn đột phá, khó như lên trời. Khó trách, trăm ngàn năm qua, theo không có người đạp vào Hương Phong. Lĩnh vực tạo nghệ phía trên, muốn đạt tới cảnh giới này, thực sự rất khó khăn. Nương tựa theo lĩnh vực lý giải cùng cường đại tinh thần lực dao động, La Phong từng bước một địa tới gần Hương Phong. 10m. Đương đại tiến hóa giả tiếp cận Hương Phong cực hạn. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư, từng đem hết toàn lực, đều không thể tiếp cận Hương Phong trong vòng 10 thước. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm lấy, hắn cảm thụ được, trong vòng 10 thước, lại là hoàn toàn không giống lĩnh vực. Hương Phong lĩnh vực, bên ngoài đều là mang theo tác dụng, đồng thời vô hại người. Người bình thường tại cảm giác được đầu ván mắt hoa về sau, đều sẽ biết khó mà lui. La Phong giờ phút này cũng không có bị mùi thơm ảnh hưởng, thất tinh tiên thân, vạn độc bất xâm, đây cũng là La Phong tự tin có cơ hội đột phá Hương Phong lĩnh vực một nguyên nhân, rốt cuộc, hắn có thể tránh quỷ dị mùi thơm ảnh hưởng, toàn lực đi phá giải lĩnh vực. La Phong cũng không có phát giác được là, tại hắn sau lưng, một mực có một đôi mắt, đang ngó chừng hắn. Ẩn núp tại chỗ tối, cái kia một đôi băng lãnh đôi mắt, không có phóng xuất ra bất luận cái gì một tia khí tức. Phản phất là phong ấn trong không khí, chỉ có cái kia một đôi cực băng lãnh đôi mắt tại lúc ẩn lúc hiện. Trên người người này, nhất định có dấu kinh thiên động địa tuyệt mật. Người thần bí ánh mắt cấp tốc lướt qua một tia hừng hực, liền song hoa tịnh đế tầng thứ còn không có chạm đến, lại có thể tiếp cận Hương Phong 10m cực hạn, năm đó Cừu Tắc đại sư, tam hoa tụ đỉnh lúc, cũng chỉ đến thế mà thôi đi. Đáng tiếc, Hương Phong 10m giam cầm, không có người có thể xông phá. Người thần bí bóng người lặng yên tìm hành, dần dần tới gần La Phong, bản thánh sứ nhiều lần đến vị trí kia, cuối cùng đều là không công mà lui. Này người thần bí, thình lình chính là Ngân Xà thánh sứ. Thần bí xà hỏa kim phủ tổ chức tam đại người sáng lập một trong. Chân vân vực, đúng là xà hỏa kim phủ tổ chức sao huyệt ở chỗ đó, chỉ là, theo không có người phát giác qua. Làm La Phong 10 triệu cực phẩm tinh thạch treo thưởng nhiệm vụ vừa ra, toàn bộ xà hỏa kim phủ tổ chức đều kinh động. Xà nô tại Kiếm Môn Phong xuất hiện, cũng là bởi vì đi theo Ngân Xà Thánh xuất ra. Chỉ bất quá, Ngân Xà Thánh sứ cũng không có đạp vào Kiếm Môn Phong thôi. Làm dung nham nổ tung về sau, Ngân Xà Thánh sứ lập tức khóa chặt La Phong, đồng thời, một đường âm thầm theo đuôi. Ngân Xà Thánh sứ giấu kín năng lực xác thực thuộc về đỉnh phong tầng thứ, La Phong tinh thần lực dao động cường đại như thế tình huống dưới, không có chút nào phát giác được Ngân Xà Thánh Sứ tại sau lưng theo đuôi. Ngân Xà Thánh Sứ chậm rãi tới gần. Cùng La Phong khoảng cách đã không đủ 10 mét. Băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Sát ý lấp lóe mà qua. Xà Hỏa Kim Phủ, cấp 6 vực mặt đứng hàng thứ nhất sát thủ tổ chức. Kẻ này công nhiên treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, không thể nghi ngờ là triệt để chạm đến Xà Hỏa Kim Phủ phòng tuyến cuối cùng. Tuy nhiên không biết thần hỏa thánh sứ làm sao còn chưa có trở lại, nhưng là, kẻ này, hẳn phải chết. Ngân Xà Thánh Sứ hai con ngươi chậm rãi tại không khí ở giữa biến mất. La Phong tinh thần lực dao động hoàn toàn ở lĩnh vực phía trên. Khoảng cách Hương Phong 10 mét chi địa, La Phong trong đầu cảm giác đến vực, giống như là vắt ngang ở hai ngọn núi ở giữa rãnh trời. Một bước này, không có cách nào vượt qua rãnh trời, đã định trước liền muốn rớt xuống vực sâu vạn trượng. Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc Đại Sư, chính là tại một bước này trước, dừng lại. Trăm ngàn năm qua, không chỉ là Luân Hồi Điện chủ, còn có rất nhiều lĩnh vực tạo nghệ trác tuyệt siêu phàm tiến hóa giả, đều bị rãnh trời ngăn lại cách. Căn bản là không có cách vượt qua. La Phong trong đầu, có dung hợp thất tinh thu hoạch trận lục. Bao hàm sư tôn Hà Tuyết Vũ suốt đời đối lĩnh vực trận pháp lý giải. Giờ phút này, đặt mình vào Hương Phong lĩnh vực bên trong, La Phong trong đầu trận lục cũng đang không ngừng xoay chuyển. Mỗi thời mỗi khắc, đều tại tìm hiểu trận lục. Muốn đột phá cái này lĩnh vực, thì nhất định muốn tìm tới môi giới, dựng lên một tòa thiên kiều, vượt qua chỗ này rảnh trời. La Phong trong đầu, càng không ngừng hiện lên ý niệm như vậy. Hoàn toàn chưa phát giác, sau lưng đã gặp nguy hiểm đang áp sát. 5 mét, 3 mét. Cái kia một đôi băng lãnh hai con ngươi đột nhiên ở giữa lại một lần nữa xuất hiện. Hào quang màu bạc bỗng nhiên lóe lên. Vô tận sát cơ tại thời khắc này bắn ra. Còn như thiểm điện, bỗng nhiên buông xuống. Hưu. Dao nhọn xẹt qua La Phong sau lưng. Ngân Xà Thánh Sứ đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Hắn một kích này, vậy mà thất bại. Trong không khí, La Phong bóng người đang dần dần biến mất. Chỉ là một đạo tàn ảnh. Ngân Xà Thánh Sứ giấu kín công phu đến, thế mà, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, khí tức bại lộ. La Phong tốc độ càng nhanh, năng lực phản ứng kinh người, quả quyết tránh đi. Hô! Trong chớp nhoáng này, lĩnh vực phạm vi bên trong, nhấc lên một trận cuồng phong. Ngân Xà Thánh Sứ xuất thủ, chạm đến lĩnh vực. Cuồng phong loạn quét phía dưới, trong không khí phấn hoa cũng giống như ẩn chứa bạo lệ khí tức, càng không ngừng phát ra tiếng phá hủy âm. La Phong tinh thần lực dao động toàn bộ khai hỏa, cảm nhận được tòa này lĩnh vực mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, đồng thời, ánh mắt khóa chặt Ngân Xà Thánh Sứ. La Phong, ngươi xác thực khắp nơi đều làm người cảm thấy ngoài ý muốn a. Ngân Xà Thánh Sứ bóng người hóa thành tia chớp, hướng về La Phong chính diện đánh tới. Hắn cũng muốn dùng nhỏ nhất đại giới, thừa dịp không phòng bị, đem La Phong ám sát. Nhưng bây giờ, đã chân thân bại lộ, như vậy, không ngại chính diện đi giết. Chính mình đường đường tam hoa tụ đỉnh xà vương, không có lý do gì, kiên kỵ một cái vừa mới ngưng tụ tiên hoa nhân tộc thiên kiêu. Oanh! Oanh! Oanh! Ngân Xà Thánh Sứ nhất động, xung quanh phấn hoa chấn động, phát ra từng tiếng nổ tung, cùng bạo năng lượng khuấy động Hương Phong lĩnh vực. La Phong bóng người dường như mờ đi, tại chỗ vực bên trong càng không ngừng lóe lắc, tránh né lấy Ngân Xà Thánh Sứ tiến công. Hưu! Ngân Xà Thánh Sứ trong tay dao nhọn cực nhanh vung ra, trong chốc lát hóa thành vô tận ngân sắc đường cong, nhìn qua cực đẹp, có thể mỗi một đạo ngân sắc dây nhỏ đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, hướng về La Phong chỗ phương hướng cường thế địa công kích mà đi. Tam hoa tụ đỉnh. Theo Ngân Xà Thánh Sứ xuất thủ trong nháy mắt đó, La Phong liền phát giác được Ngân Xà Thánh Sứ thực lực. La Phong một bên tránh né đồng thời, suy đoán Ngân Xà Thánh Sứ thân phận. Tại Chân Vân Vực, có khả năng ám sát người khác, chỉ có hai thế lực lớn. Một là Luân Hồi Điện Điện Chủ, hai là Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức. Theo trước mắt người này trên thân toát ra đến khí tức đến xem, La Phong nội tâm càng thêm có khuynh hướng cái sau. Cái kia ngân sắc dao nhọn phóng xuất ra sát cơ, ép thẳng tới hồn phách. Ngân Xà Thánh Sứ, Kim Phủ Thánh Sứ. Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức, trừ thần hỏa thánh sứ bên ngoài, chỉ có Ngân Xà Thánh Sứ cùng Kim Phủ Thánh Sứ, hai người nắm giữ tam hoa tụ đỉnh thực lực. Ngân Xà Thánh Sứ. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo ánh sáng màu vàng, khóa chặt đánh giết người thân phận. La Phong cũng không có trực tiếp xuất thủ phản kích, hắn còn tại quen thuộc Hương Phong lĩnh vực. Trước mắt tình huống này, Ngân Xà Thánh Sứ đột nhiên xuất thủ, khiến Hương Phong lĩnh vực đại loạn, tuy nhiên nguy hiểm cũng theo đó mà đến, thế nhưng là, theo La Phong, đây là càng thêm có cơ hội tìm được tòa này lĩnh vực sơ hở thời khắc. Ngân xà thánh sứ tốc độ nhanh vô cùng, trong tay dao nhọn tản mát ra phệ hồn khí tức. La Phong lui, hắn truy kích. Bất quá, đều là tại Hương Phong 10 mét bên ngoài. Hương Phong lĩnh vực rảnh trời, căn bản không có biện pháp vượt qua. Một vị tránh né, cũng không phải là đang tìm cái chết à. Ngân xà thánh sứ khóe miệng lướt qua một tia đăm chiêu, ánh mắt lãnh quang lấp lóe, đột nhiên ở giữa, pháp tướng chiếu hư không, một đầu ngân xà phóng lên tận trời, nháy mắt, ngân xà mở ra miệng to như chậu máu, quét ngang mà đi, trong nháy mắt, hình thành một cái ngân sắc trắng nhà tù, đem La Phong vây khốn. Ngân xà thánh sứ bóng người cũng tại nhà tù bên trong, tay cầm dao nhọn, lướt gấp đánh tới. Sát cơ ngút trời. La Phong trong chớp mắt liền cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực điệp gia mà lên. Khuôn mặt hơi biến sắc. Trong chốc lát, La Phong bóng người bốn phía, vân vụ bay lên mà lên. Đằng vân giá vụ pháp. Ngân xà thánh sứ trước mặt, La Phong bóng người thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Ngân xà thánh sứ khuôn mặt lạnh buốt, bóng người bay thẳng mà vào. Hắn tự nhiên không đem La Phong chướng nhãn chi pháp để vào trong mắt. Huống chi, tại ngân xà nhà tù phong tỏa phía dưới, La Phong tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào thoát đi tìm đường sống. Ngân xà thánh sứ tiến vào vân vụ trong nháy mắt, cũng phát giác được, chính mình tinh thần lực dao động lọc vào cách trở. Khó có thể thẩm thấu. Thế mà, như thế chật hẹp không gian, ngân xà thánh sứ muốn tìm được La Phong hành tung cũng không khó. Làm La Phong khí tức xuất hiện trong tích tắc, ngân xà thánh sứ trong tay dao nhọn lại một lần đánh tới. Hưu. Lần này, ngân xà thánh sứ lại một lần cảm không. La Phong thân thể hóa thành toái quang, biến mất tại ngân xà thánh sứ trước mắt. Ngân xà thánh sứ đồng tử đột nhiên kịch liệt chấn động mạnh mẽ. Hắn không phát hiện được La Phong khí tức. Quỷ dị. Sưu. Sưu. Sưu. Ngân xà thánh sứ bóng người tại trong mây mù ghé qua. Mà giờ khắc này, La Phong thì là mượn cơ hội này, một luồng thần niệm tiến vào ba đời trong thế giới. Ánh lửa ngút trời. Thần hỏa thánh sứ trông thấy La Phong xuất hiện trong nháy mắt, đôi mắt cũng trước tiên mở ra, lướt qua một đạo phun ánh sáng mang. Nhìn đến, tại ba đời trong thế giới, ngươi thu hoạch cũng không tệ lắm. La Phong mở miệng. Thần hỏa thánh sứ ánh mắt cũng là lướt qua một tia phức tạp. Ba đời thế giới, La Phong thân thủ chạm khắc thần niệm đồ. Thần hỏa thánh sứ ngày đó thần phục La Phong thời điểm, cũng không có nghĩ đến, La Phong ba đời thế giới, lại là một cái vô cùng thích hợp địa phương tu hành. Trong khoảng thời gian này, thần hỏa thánh sứ tuy nhiên trải qua chiến đấu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thực lực tại tăng lên. Ngươi lại chọc cái gì người? Thần hỏa thánh sứ không có chính diện trở về đáp La Phong. La Phong nhìn lấy thần hỏa thánh sứ, ngân xà thánh sứ. Thần hỏa thánh sứ khuôn mặt không khỏi biến đổi, thân thể rung nhẹ. Ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. Bất kể như thế nào, các ngươi đến từ cùng một nơi. La Phong nói ra, ta cũng sẽ không để ngươi xuất thủ đối phó ngân xà thánh sứ. Ta ý tứ là, nếu như ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm lời nói, ngươi có thể đi nói với hắn nói, để hắn thần phục với ta, hắn đãi ngộ, giống như ngươi. Nghe vậy, thần hỏa thánh sứ đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, không có khả năng, ta quá giải hắn. Các ngươi giết người quá nhiều, ta chẳng qua là muốn cho hắn thật tốt ở tại ba đời thế giới, tu thân dưỡng tính thôi. La Phong nói, nếu như không đáp ứng, ta chỉ có thể trảm con rắn này. Thần hỏa thánh sứ muốn nói lại thôi. Sau một lát, thần hỏa thánh sứ đứng lên, ta có thể nhất chiến. Nghe vậy, La Phong tầm mắt không khỏi nhíu lại, nhìn lấy thần hỏa thánh sứ. Chờ đợi thần hỏa thánh sứ giải thích. Ngươi biết, tổ chức tên, tại sao có xà hỏa kim phủ sao? Thần hỏa thánh sứ trầm giọng nói, ngân xà, thần hỏa, kim phủ, đại biểu cho, chính là chúng ta ba người, thực, giữa chúng ta, càng nhiều là cạnh tranh quan hệ, chúng ta đều chỉ là lệ thuộc vào một vị yêu vương thôi. La Phong đồng tử co rụt lại, xà hỏa kim phủ sau lưng, còn có một vị yêu vương. Chính là, bất quá, cái kia yêu vương, đến từ cấp 5 vực mặt. Thần hỏa thánh sứ nói ra, ba người chúng ta, là hắn phái tới cấp 6 vực mặt, giữa chúng ta cạnh tranh, xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Thần hỏa thánh sứ hít sâu một hơi, ánh mắt hung quang lóe lên, năm đó yêu vương phái tới cấp 6 vực mặt, hết thảy có 19 người, cuối cùng, chỉ còn lại có 3 người chúng ta, tuyên bố thành lập Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức. La Phong trong lòng rung nhẹ. Cấp 6 vực mặt đệ nhất sát thủ tổ chức, lại còn ẩn giấu đi bí mật này. Tam đại người sáng lập, sau lưng đều đứng đấy cùng một cái yêu vương. Giữa bọn hắn, lại còn là trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Không nói gạt ngươi, giả dụ ta vô duyên vô cớ, biến mất một đoạn thời gian, một lần nữa đi ra, trở lại Xà Hỏa Kim Phủ, Ngân Xà Thánh Sứ, Kim Phủ Thánh Sứ, chưa chắc sẽ buông tha ta. Thần Hỏa Thánh Sứ chậm rãi nói ra, chúng ta vị trí cái tổ chức kia, muốn đối mặt sự tình, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. La Phong ánh mắt nhìn qua Thần Hỏa Thánh Sứ, nửa ngày, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể toàn lực giúp ngươi, vĩnh viễn thoát ly cái tổ chức này. La Phong trong miệng chỉ tổ chức, tự nhiên cũng không phải là Xà Hỏa Kim Phủ, mà chính là khống chế Xà Hỏa Kim Phủ vị kia yêu vương. La Phong rất khó tưởng tượng, vị kia yêu vương thế lực khủng bố cỡ nào. Chỉ bất quá, Thần Hỏa Thánh Sứ nếu là không chút do dự làm ra lựa chọn, La Phong chắc chắn sẽ tương trợ. Bởi vì, giờ phút này Thần Hỏa Thánh Sứ đã thần phục với hắn. Thần Hỏa Thánh Sứ trong lòng mãnh liệt địa chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Thần Hỏa Thánh Sứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia một đoạn hắc ám lịch sử. Hắn nỗ lực lại so với người khác nhiều gấp trăm ngàn lần. Đồng dạng, hắn cũng phá lệ trân quý chính mình sinh mệnh. Mặt ngoài địa vị, phong quang vô hạn. Đây là qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có suy nghĩ. Có điều hắn rõ ràng là, theo hắn thần phục một khắc này bắt đầu, tương lai, đợi hắn khôi phục tự do, thần bí yêu vương tổ chức, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. La Phong câu nói sau cùng, đối Thần Hỏa Thánh Sứ rung động lớn hơn. Có thể La Phong, cái này toàn thân đều tản ra thần kỳ khí tức nhân tộc thanh niên người, có lẽ, hắn thật có thể giúp chính mình, giành lấy cuộc sống mới. Tại ba đời thế giới, người có thể đánh bại. La Phong khuôn mặt toát ra vẻ tự tin, quên cùng Cựu Minh Đại Sư ở giữa nhất chiến sao. Không sai. Oanh. Ngân Xà Thánh Sứ thần niệm chi lực trải rộng, tại La Phong xuất hiện trong chốc lát. Trong tay dao nhọn còn như sấm nổ đánh giết mà đi. La Phong. Tam sinh kính chiếu rọi phía dưới, Ngân Xà Thánh Sứ chân thân cũng bạo lộ ra. Ngân Xà Thánh Sứ đôi mắt sắc bén quang mang xẹt qua, vùng đao mãnh liệt trảm. Thần niệm đồ. Ngân Xà Thánh Sứ ngay từ đầu vốn cho rằng La Phong lấy ra chẳng qua là bảo khí, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, ngay sau đó khóe miệng khinh miệt cười lạnh, đây chính là người ác chủ bài đi. Ba đời thế giới. Ngân Xà Thánh Sứ trước mắt hình ảnh biến đổi, cái này thời điểm, một đạo vô cùng khí tức quen thuộc xuất hiện tại hắn sau lưng. Ngân Xà Thánh Sứ quay đầu lại, đồng tử chấn động, đôi mắt mang theo khó có thể tin. Ngân Xà Thánh Sứ đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần. Ngân Xà Thánh Sứ tùy ý địa cười ha hả. Cao cao tại thượng. Thần Hỏa Thánh Sứ cười lạnh, yêu vương đại nhân muốn chúng ta chết, bất quá là gật đầu sự tình thôi, Ngân Xà. Bây giờ có cơ hội thoát khỏi yêu vương khống chế, ngươi vì sao không thử một chút? Hưu. Ngân Xà Thánh Sứ bóng người đột nhiên hư không tiêu thất. Hôm nay sau đó, ba đại yêu vương, cũng chỉ thừa hai người. Ngân Xà Thánh Sứ thanh âm vang vọng mà lên, ta nhất định có thể là sau cùng một vị, trở lại yêu vương bên người đại nhân người. Ánh lửa ngút trời. Ba đời trong thế giới, đào quang hỏa ảnh, chấn động không ngừng. Thần Hỏa Thánh Sứ cùng Ngân Xà Thánh Sứ giữa hai người quá mức giải kia này chiêu số, vừa ra tay chính là ngoan lệ sát chiêu. Đường đường Thần Hỏa Thánh Sứ, tam hoa tụ đỉnh, vậy mà thần phục với một vị vừa mới ngưng tụ tiên hoa nhân tộc thanh niên, theo ý của ngươi, điều này chẳng lẽ so đi theo yêu vương bên người đại nhân muốn tốt sao? Ngân Xà Thánh Sứ cười lạnh phát động công kích mãnh liệt, ta cảm thấy, cái này thậm chí là toàn bộ yêu tộc sỉ nhục. Cái này thời điểm, trên trời cao, đột nhiên, từng đạo bảy màu tiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Nói nhầm, là muốn gặp sét đánh. La Phong thanh âm cũng vang vọng mà lên. La Phong mới là chúa tể. Trong một chớp mắt, mà yêu chi lực, tràn ngập ba đời thế giới. To lớn mà yêu pháp tướng, chiếu rọi hư không. Ngân Xà Thánh Sứ mắt lộ ra rung động, kinh hãi chấn hô, La Phong là thôn thiên ma yêu. Không. Nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng, một cổ thôn vệ chi lực, hướng về hắn phô thiên cái địa bao trùm mà đến. Ngân Xà Thánh Sứ quả quyết lựa chọn lui lại, trong lòng kinh hãi. Nhưng nơi này, là ba đời thế giới. Trong điện quang hỏa thạch, Ngân Xà Thánh Sứ cảm giác được giữa cả thiên địa đều tràn ngập thôn thiên ma yêu khí tức. Ngân xà thánh sứ lúc này mới ý thức được, chính mình bây giờ thân ở La Phong thần niệm thế giới bên trong. Muốn hoàn toàn tránh đi La Phong tiến công, căn bản không có khả năng, bởi vì đây là La Phong chính mình sáng tạo ra đến thế giới. Thế mà, ngươi bất quá chỉ là vừa mới ngưng tụ tiên hoa thôi, làm gì ta như thế nào? Ngân xà thánh sứ vẫn như cũ tự tin, hắn duy nhất kiên kỵ là thần hỏa thánh sứ tiến công, tại La Phong thôn thiên ma yêu pháp tướng khí tức quấy nhiễu phía dưới, hắn muốn càng thêm cẩn thận đề phòng thần hỏa thánh sứ tập kích. Từ đầu đến cuối, ngân xà thánh sứ cũng không đem La Phong để vào trong mắt. Nóng rực hỏa cầu phô thiên cái địa nghiền ép mà đến, ngân xà thánh sứ pháp tướng thi triển đi ra. Hai đại thánh sứ triển khai kịch liệt không gì sánh được chiến đấu. Ba đời trong thế giới, tiếng ầm ầm âm càng không ngừng hồi chấn mà lên. Ngân xà thánh sứ càng là có thể đem lực lượng không chút kiên kỵ đánh thẳng vào mảnh này thần niệm thế giới. Hắn dám trực tiếp không có chút nào phản kháng liền tiến vào La Phong thần niệm đồ bên trong, đại biểu cho hắn căn bản không thèm để ý La Phong cảnh giới này chỗ sáng tạo ra đến thần niệm thế giới. Tại ngân xà thánh sứ trong mắt, miễn là hắn lực lượng bạo phát đi ra, liền có thể tùy tiện thì hủy đi mảnh này thần niệm thế giới. Chấn hưởng thanh âm nhiều lần quanh quẩn ba đời thế giới. Thông thiên ma yêu thôn phệ khí tức, từ đầu đến cuối bao phủ ngân xà thánh sứ toàn thân, bất quá, ngân xà thánh sứ thực lực quá mức cường đại, La Phong thôn phệ chi lực, tìm không thấy thôn phệ ngân xà thánh sứ linh hồn cơ hội. Thần hỏa quang mang chiếu rọi thiên địa, ngân sắc lưỡi đao xẹt qua trời cao. Thần hỏa, nghĩ không ra, ngươi tiến bộ ngược lại là rất lớn. Ngân xà thánh sứ có chút ngoài ý muốn, ngay tại vài ngày trước, hắn có kỳ ngộ, thực lực lên nhanh một đoạn, đúng là như thế, hắn vừa mới cũng có tự tin có thể sát thần hỏa thánh làm, lại không nghĩ đến, thần hỏa thánh sứ thực lực, vậy mà cũng như thế đột nhiên tăng mạnh. Thần hỏa thánh sứ thần sắc lạnh khốc, cũng vậy. Bóng người hóa thành hỏa diễm giống như hai đại thánh sử toàn lực ứng phó. Tam hoa tụ đỉnh tầng thứ, phần này thực lực, toàn lực thi triển đi ra, xác thực khiến La Phong cảm nhận được một cổ áp lực. Lấy La Phong hiện tại tầng thứ, đối mặt với tam hoa tụ đỉnh, có thể nhất chiến, chỉ bất quá, hắn át chủ bài, cũng muốn lấy ra tới. La Phong đồng tử đột nhiên nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Hắn phát giác được, hương phong lĩnh vực, tự hồ cũng có chút biến hóa. Ba đời thế giới một trận chiến này, không thể lại kéo. La Phong bóng người đột nhiên ở giữa sông đi lên, trên thần pháp tướng trong khoảnh khắc biến ảo lên. Hướng về ngân xà thánh sứ hàng lâm xuống. Ngân xà thánh sứ cảm giác được trước mắt hình ảnh lần nữa biến đổi. Phạm âm lọc vào tai, càng không ngừng chấn động linh hồn. Nhấc mắt nhìn đi, chính mình lại nhưng đã đưa thân vào một tòa thần miếu bên trong. Bốn phương tám hướng trên vách tường, đều là kim Phật. Kim quang chiếu rọi, khiến ngân xà thánh sứ có loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Chánh thức đại lôi âm pháp. Lấy đại lôi tự vì pháp tướng. Sưu. Thần hỏa thánh sứ bóng người xuất hiện, huy quyền liền công hướng ngân xà thánh sứ. Gần như đồng thời, La Phong đại lôi âm pháp tiến công, cũng theo đó mà đến. Âm âm ở giữa, ngân xà thánh sứ có loại chấn lắc thiên cảm giác. Thân thể kịch liệt lay động, không tránh kịp. Lọc vào thần hỏa thánh sứ nhất kích trọng kích. Trấn hồn âm. Bốn phương tám hướng kim Phật uyển như đồng thời sống tới một dạng, phát ra từng tiếng trấn hồn thanh âm. Đánh thẳng vào ngân xà thánh sứ linh hồn. La Phong bóng người xuất hiện, như cũ còn gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng. Thôn thiên ma yêu pháp cùng phối hợp lấy đại lôi âm pháp uy năng, trong khoảnh khắc, giống như cuồn cuộn đại hải bên trong sóng lớn, từng tầng, điên cuồng đánh ra lấy ngân xà thánh sứ linh hồn. Cái này một đợt thế công phía dưới, ngân xà thánh sứ không cách nào không nhìn. Hắn trên thân có hồn khí hộ thể, thế mà, cường đại trấn hồn thanh âm, trực tiếp đem cái kia hồn khí oanh kích đến vỡ tan vỡ vụn. Ngân xà thánh sứ điên cuồng lùi lại, muốn chạy ra đại lôi âm tự phong tỏa, thoát khỏi cái này một đợt trùng kích linh hồn lực lượng, thế mà, rất khó làm được. Riêng là, ngân xà thánh sứ cũng không phải là thuần túy địa chích là ứng phó La Phong công kích. Thần hỏa thánh sứ càng thêm sẽ không bỏ qua như thế tuyệt hảo cơ hội tốt, cường thế địa truy kích. Âm âm ở giữa, ngân xà thánh sứ thân thể bất ngờ đụng bay ra ngoài. Làm có một ngày, thần hỏa thánh sứ triệt để thoát khỏi cái kia thú vương tổ chức trói buộc thời điểm, ngươi nhất định sẽ rất hâm mộ. La Phong âm thanh vang lên đến, chỉ bất quá, ngươi chỉ sợ cũng các loại không đến ngày đó. La Phong thuận thế công kích. Thần hỏa thánh sứ làm chủ, La Phong làm phụ. Ngày đó cùng Luân Hồi Điện đệ nhị cường giả Cừu Minh Đại Sư ở giữa nhất chiến, cũng là như thế. Ngày hôm nay, La Phong thi triển đi ra thủ đoạn, so sánh trận chiến kia, càng hung hiểm hơn. Oanh! Ngân xà thánh sứ một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra. Hắn bị thương. Ngân xà thánh sứ khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hai con ngươi trợn to, bóng người đột nhiên xông đi lên. Khi nhìn thấy máu tươi một sát na kia, ngân xà thánh sứ huyết dịch chỗ sâu hung ác tự hồ cũng thoáng cái kích phát ra tới. Một đầu ngân xà đại xà xuất hiện. Khoảng chừng dài trăm thước độ. Thân thể khổng lồ, hào quang màu bạc u lượng không gì sánh được, cái kia miệng to như chậu máu, hướng về thần hỏa thánh sứ oanh kích mà đi. Mùi huyết tinh, tràn ngập tại đại lôi âm tự. Cái kia một đôi băng lãnh hai con ngươi, hung quang hiện lên. Thân rắn ngân mang lấp lóe, thẩm thấu ra lạnh lẽo cùng cực khí tức. Hắn thân rắn có mang kịch độc. Thần hỏa thánh sứ lên tiếng nhắc nhở La Phong. Thật tình không biết, ngay lúc này, La Phong bóng người xuất hiện. Huy quyền liền hướng về đầu này ngân xà thân rắn chỗ công kích mà đi. Thần bản hàng long phục hổ quyền. Oanh! La Phong quyền đầu nặng nề mà đánh vào ngân xà phía trên. Thân rắn chấn động. Trong một chớp mắt, La Phong tựa hồ càng thêm kích thích hắn hung tính. Vượt qua dài trăm thước thân rắn điên cuồng địa quét ngang lấy đại lôi âm tự. Âm! Âm! Âm! La Phong ánh mắt trấn định, từng quyền công đánh đi ra, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Tình cảnh này, liền thần hỏa thánh sứ đều nhìn ngốc. Hắn không nghĩ tới, La Phong cũng dám tại ngân xà thánh sứ hiển lộ chân thân điên cuồng công kích thời điểm, chính diện cùng ngân xà thánh sứ lượng vòng. Phải biết, nằm trong loại trạng thái này ngân xà thánh sứ, bạo phát đi ra lực sát thương là kinh khủng nhất, thì liền thần hỏa thánh sứ, đều được tránh mũi nhọn. Có thể La Phong một mực tại triền đấu. Hồi lâu, thần hỏa thánh sứ lúc này mới một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, cấp tốc xông lên, đồng thời, cũng là chân thân hiển lộ, hướng về đầu này to lớn ngân xà cường thế đánh tới. Âm, âm, ngân xà lúc này đem càng nhiều chú ý lực đều chuyển dời đến thần hỏa thánh sứ trên thân. Đây mới thực sự là cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ. La Phong quyền đầu oanh kích trên người mình, mặc dù có chút chấn động, thế nhưng là, tại ngân xà thánh sứ nhìn đến, xa còn chưa tới có thể uy hiếp được hắn cấp độ. Hô! Ngân xà thánh sứ điền cuồng truy kích lấy thần hỏa thánh sứ. Hắn muốn nương tựa theo chính mình cổ này trạng thái, thừa thế xông lên, đánh bại thần hỏa thánh sứ. Sưu! La Phong bóng người càng không ngừng lóe lắc. Hai con ngươi ánh sáng màu vàng đang nhấp nháy lấy, càng không ngừng huy quyền đồng thời, nhìn lấy đầu này ngân xà trên thân mỗi một chỗ. Hắn đang tìm, ngân xà bảy tấc. Rắn có bảy tấc. La Phong tin tưởng, đầu này vượt qua dài trăm thước ngân xà cũng sẽ không có ngoại lệ. Đây là hắn muốn hại, nhất định sẽ rất cẩn thận địa che giấu. La Phong không có chính diện cùng hắn triền đấu lời nói, muốn đem hắn bảy tấc muốn hại tìm ra, căn bản không có khả năng. Có thần hỏa thánh sứ kiềm chế về sau, La Phong càng có thêm phần chắc chắn, hỏa nhãn kim tinh, hai bó ánh sáng màu vàng nổ bắn ra mà ra, quét về phía đầu này 100m ngân xà, bỗng nhiên ở giữa, La Phong trên thân, hiện lên từng chui phi đao. Thần niệm chi lực, thao túng phi đao, hóa thành thốn mang, bắn về phía ngân xà. Khanh! Khanh! Khanh! Tia lửa bắn ra bốn phía. Phi đao phong mang đánh vào ngân xà trên thân, không có cách nào công kích đến đi vào. Phản chấn thanh âm, đinh tai nhức óc. Càng là như thế, ngân xà thánh sứ càng là không nhìn La Phong công kích. Tại ngân xà thánh sứ trong mắt, La Phong cái này một đợt phi đao thế công, uy lực thậm chí còn không bằng hắn quyền đầu. Miệng to như chậu máu hướng về thần hỏa thánh sứ điên cuồng địa công kích mà đi, thần hỏa thánh sứ cũng là toàn lực ứng phó, chính diện địa chống lại lấy ngân xà thánh sứ công kích. Oanh! Oanh! Hai đại thánh sử toàn lực ứng phó. Tại đại lôi âm tự pháp tướng chiếu rọi phía dưới, chấn động thanh âm càng không ngừng vang vọng mà lên. La Phong đôi mắt bỗng nhiên ở giữa lướt qua một đạo quang mang. Ngân xà thánh sứ 100m thân thể bên trong một nơi, gây nên La Phong chú ý. Bảy tấc muốn hại. La Phong ánh mắt sắc bén, thao túng mỏng như cánh ve phi đao, bất ngờ ở giữa, cường thế tập kích. Âm. Phía trước hai ngọn phi đao đều bị bắn ngược trở về. Thế mà một sát na này ở giữa, ngân xà thánh sứ trong lòng lại kịch liệt mãnh liệt rung động. Đó là hắn mệnh môn chỗ. Cái này nhân tộc thanh niên thiên kiêu, vậy mà tập trung lực lượng tại tiến công. Hắn là như thế nào phát hiện? Ngân xà thánh sứ cảm giác được thật không thể tin, trong lòng kinh hãi, nguyên bản điên cuồng công kích thần hỏa thánh sứ tình thế thoáng cái chậm lại. Thân rắn bỗng nhiên điên cuồng địa vung động. Hắn bảo vệ chính mình bảy tấc muốn hại. Thế mà, là phòng đã sớm khóa chặt. Phi đao quang mang chói mắt. Hưu, hưu, hưu. Sắc bén cùng cực phi đao phong mang, công kích tới cùng một vị trí. Gặp một màn này, thần hỏa thánh sứ tự nhiên cũng minh bạch. Đồng tử mở to. Mình cùng ngân xà thánh sứ nhận biết nhiều năm như vậy, đồng thời, cũng từng chiến đấu qua, thế nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua hắn bảy tấc muốn hại. Đó là ngân xà thánh sứ phòng ngự đến bí ẩn nhất địa phương. Thế mà, lại bị La Phong phát hiện. Giờ khắc này, La Phong điên cuồng địa công kích tới ngân xà thánh sứ bảy tấc muốn hại. Thần hỏa thánh sứ đương nhiên sẽ không dừng lại, thuận thế phản kích. Ngân xà thánh sứ cảm giác được bảy tấc chỗ yếu hại, phi đao đã chạm vào, máu tươi vẩy ra. To lớn thân rắn rung lẩy bẩy, ngang tỏa ra bốn phía. Đại lôi âm tự càng không ngừng phát rung, rung động. La Phong bóng người giống như tại cuồng phong bạo vũ bên trong một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ, thế mà, lại từ đầu đến cuối không có đắm chìm. Hắn công kích, ngược lại là sắc bén nhất. Trực tiếp đánh rắn bảy tấc. Oanh! Nằm trong loại trạng thái này ngân xà thánh sứ tự nhiên không phải thần hỏa thánh sứ đối thủ. Thần hỏa thánh sứ phản kích mở ra, cường thế không gì sánh được, oanh kích lấy ngân xà thánh sứ. Ngân xà thánh sứ bảy tấc bị thương, phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết, giờ phút này càng không ngừng tránh né. Tam hoa tụ đỉnh. Ngân sắc xà đầu, chính là nhưng đã là xuất hiện ba đóa tiên hoa. Tiên hoa hộ thể, phòng ngự mạnh nhất cùng phản kích. Sưu. Đến cái này thời điểm, La Phong ngược lại thoát ra lui lại. Bị thương ngân xà thánh sứ, thực lực giảm đi nhiều. Loại tình huống này, tại ba đời thế giới bên trong, thần hỏa thánh sứ còn bắt không được ngân xà thánh sứ lời nói, như vậy, hắn cũng không có tư cách làm xà hỏa kim phủ tổ chức tam đại người sáng lập một trong, càng cùng ngân xà thánh sứ tranh đấu nhiều năm như vậy. La Phong rút đi đồng thời, liền đại lôi âm pháp cũng rút lui. Các ngươi hai đại thánh sứ ở giữa quyết đấu, ta thì không lẫn vào. La Phong nói ra, để cho các ngươi công bình nhất chiến. Vừa nói xong, ngân xà thánh sứ muốn thổ huyết. Cái kia một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm La Phong. Băng lãnh, phẫn nộ, còn ẩn ẩn có một tia kiên kỵ. La Phong bóng người càng thêm thẳng thắn, trực tiếp lóe lên liền rời đi ba đời thế giới. Đến đón lấy chiến đấu, hắn đã yên tâm giao cho thần hỏa thánh sứ. Trước mắt hình ảnh lóe lên. Hương Phong trước đó, tam sinh kính yên tĩnh địa lơ lửng. Không có người chú ý tới tình cảnh này, cái này thời điểm Hương Phong trước, liền một bóng người đều không có. Ngân xà thánh sứ đánh lén La Phong cái kia một trận chiến đấu bên trong, dẫn phát Hương Phong lĩnh vực bên trong phấn hoa nổ tung, còn tại ba đời trong thế giới thời điểm, La Phong cũng đã phát giác được, Hương Phong lĩnh vực phát sinh một số biến hóa. Tại tam sinh kính phía dưới ngồi xếp bằng, La Phong tinh thần lực dao động chậm chậm địa lan tràn ra. Ngân xà thánh sứ xuất hiện, đối với La Phong mà nói, bất quá là một khúc nhạc đệm thôi. Hắn nội tâm bên trong, từ đầu đến cuối, đều đang nghĩ lấy, Hương trên đỉnh, sẽ có hay không có vực mặt thần sứ tồn tại. Sau một lát, La Phong đôi mắt đột nhiên ở giữa mở ra. Hương Phong lĩnh vực, cũng không phải là tuyệt đối mượn nhờ thiên địa lực lượng mà hình thành thần kỳ lĩnh vực. La Phong dường như thoáng cái nhìn đến hy vọng, rốt cuộc, nếu như Hương Phong lĩnh vực thật như là Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực như vậy, La Phong đã định trước không có cách nào hướng phía trước vượt một bước. La Phong giờ phút này phát giác được, phấn hoa nổ tung, ảnh hưởng Hương Phong lĩnh vực. Chẳng lẽ nói, tòa này lĩnh vực lực lượng cội nguồn, cũng là Hương Phong thượng tiên hoa. La Phong đôi mắt mở ra, không khỏi cảm thán một tiếng. Lấy trên ngọn thần sơn tiên hoa vì lực lượng cội nguồn, bố trí ra một tòa thủ hộ thần núi lĩnh vực. Như thế lĩnh vực, La Phong tự hỏi, khó có thể làm được. Sau cùng 10 mét, khó có thể vượt qua. La Phong tinh thần lực dao động dần dần thẩm thấu. Bố trí cái này Hương Phong lĩnh vực đại năng, nhất định cũng là vô cùng nhân từ thế hệ. Phấn hoa mùi thơm mê hồn tác dụng, cơ hồ có thể khiến tất cả muốn đạp vào Hương Phong người biết khó mà lui. Đây quả thực có thể nói là một tòa nhân từ chi trận. Thế mà, cuối cùng 10 mét rảnh trời, La Phong muốn vô số cái biện pháp, đều không cách nào phá giải. Trong đầu, trận lục cũng đang không ngừng lật qua lật lại. La Phong đặt mình vào Hương Phong lĩnh vực bên trong, đồng thời cũng ở một bên tìm hiểu lĩnh vực ảo diệu. thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Bất ngờ ở giữa, La Phong đôi mắt mở ra, ánh mắt nhìn về phía Tam Sinh Kính. Chiến đấu phải kết thúc. La Phong bóng người lại một lần biến mất, tiến vào ba đời trong thế giới. Ánh mắt nhìn. Cái kia một đầu dài trăm thước ngân xà, giờ này khắc này đã là trở thành một đầu hồng xà. Toàn thân đều là máu tươi, chảy xuôi mà ra, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Tại La Phong tiến vào trong tích tắc, ngân xà thánh sứ cũng đúng lúc là sau cùng giãy giụa. Điên cuồng phản công. Làm phát giác được La Phong khí tức lại một lần xuất hiện thời điểm, đầu này ngân xà trực tiếp quay đầu. Đột nhiên ở giữa, miệng to như chậu máu mở ra, hướng về La Phong lao thẳng tới mà đến. Đôi mắt tràn ngập oán hận. Cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo La Phong đồng quy vu tận. Là La Phong, hại hắn đến tình cảnh như vậy. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên đầu này ngân xà, đột nhiên khẽ vươn tay, ngã xuống đất một thanh dao nhọn phi đao La Phong lòng bàn tay. La Phong nắm đao, bóng người vừa đi. Máu tươi vẩy ra, xà đầu bay lên. Ném đi mà lên ngân sắc xà đầu, còn phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Máu tươi giống như suối phun giống như phun ra, rơi đầy đất, lại không dính nổi La Phong góc áo mảy may. To lớn thân rắn còn tại kịch liệt địa giãy giụa lấy, to lớn vô cùng, cuồng loạn địa vung vẩy. La Phong mắt lạnh nhìn chăm chú lên, bóng người chợt khẽ hiện, tránh đi đầu này sinh cơ đang trôi qua ngân xà. Nơi xa, thần hỏa thánh sứ đôi mắt mở to, ánh mắt toát ra rung động. La Phong một đao, nhìn như đơn giản, lại trực tiếp nhất đao trảm đoạn ngân xà đầu. Từ vừa mới bắt đầu, ngân xà thánh sứ liền đã sai. Theo đánh giá thấp La Phong một khắc này bắt đầu, nhất định diệt vong. La Phong thực lực, cho dù là không có thần hỏa thánh sứ tồn tại, đều tuyệt đối có thể tại ba đời trong thế giới, chém giết ngân xà thánh sứ. Máu tươi chảy xuôi. Dần dần, ngân xà thánh sứ không có khí tức. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm đầu này dài trăm thước ngân xà. Trong đầu, bỗng nhiên ở giữa, có một đạo quang mang lấp lóe mà qua. Có thể hay không, lấy ngân xà thi thể làm cầu nối. La Phong ánh mắt quang mang hơi sáng. Hương phong lĩnh vực 10 mét rảnh trời, không cách nào vượt qua. La Phong thử qua vô số biện pháp, cũng không có cách nào tiến tới một bước. Đầu này ngân xà, chính là tam hoa tụ đỉnh yêu tộc thú vương, cho dù là sau khi chết, thi thể cũng là vô cùng bất phàm. Lấy ngân xà thi thể làm cầu nối, kết nối tiến về hương phong rảnh trời. La Phong nói làm liền làm, bóng người lóe lên, trực tiếp đem cái này một đoạn dài trăm thước ngân xà thi thể bắt lại, phiền phức tiền bối dọn dẹp một chút hiện trường. La Phong bóng người lóe lên biến mất. Hô! Dài trăm thước thân rắn, xuất hiện tại hương phong lĩnh vực trước đó. La Phong tinh thần lực dao động hoàn toàn tràn ngập tại hương phong lĩnh vực trước, nỗ lực lấy có đột phá. Trong tay dài trăm thước xà thi thể, hướng về phía trước hung hăng vung đi qua. Trong chốc lát, hương phong lĩnh vực quang mang đại thịnh mà lên, một cổ dồi dào lực lượng đem ngân xà thi thể ngăn cản. Này cũng tại La Phong trong dự liệu. 10 mét cực hạn, tuyệt không phải dễ dàng đột phá. La Phong ngồi xếp bằng, thần niệm chi lực vẫn như cũ đang thao túng đầu này ngân xà thi thể. Hô! Hô! Hô! Ngân xà thi thể cuốn lên, nhấc lên cuồng phong, lĩnh vực xung quanh phấn hoa, lại một lần chấn động. La Phong trong đầu, trận lục, tại chậm chậm vận chuyển lấy, toàn thân tinh thần lực đều tập trung ở lĩnh vực phía trên, tập trung lực lượng, phá giải chỗ này hương phong lĩnh vực, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. 9 ngày thời gian, đã qua một ngày. Nếu như tìm không thấy vực mặt thần sứ, đối với La Phong mà nói, cấp 7 vực mặt cục, rất khó đi đánh vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Phong trên thân tràn ngập nhạt hào quang màu tím nhạt. Thần niệm chi lực chỗ thao túng ngân xà, dường như cũng đã trở thành La Phong một phần thân thể, thao tác, thuận buồm xuôi gió. Dài trăm thước ngân xà thi thể, thỉnh thoảng lại thử thăm dò, xông phá lĩnh vực. La Phong trong đầu xuất hiện cái kia một bức tranh, là cái kia một chỗ không cách nào vượt qua rảnh trời. La Phong một mực tại nỗ lực lấy ngân xà làm cầu nối, cùng lĩnh vực, sinh ra cộng minh. Nếu như hương phong lĩnh vực thật sự là mượn thiên địa lực lượng loại cấp bậc kia, La Phong không có chút nào hy vọng, thế nhưng là, theo thời gian chuyển dời, La Phong càng chỗ sâu giải tòa này hương phong lĩnh vực, hắn có thể khẳng định, lĩnh vực năng lượng bản nguyên, cũng là hương phong trên ngọn thần sơn tiên hoa. Vô số phấn hoa, càng không ngừng tại ngân xà bốn phía nổ tung. Ngân xà thi thể, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Còn đang không ngừng mà bay lên, càng không ngừng bị đánh bay. La Phong ngồi xếp bằng, hai con ngươi khẽ nhắm lấy, thần sắc tự nhiên. Càng là gian nguy trong hoàn cảnh, liền càng là để tâm cảnh bình tĩnh. La Phong càng ngày càng tự tin, hắn có thể phá giải chỗ này lĩnh vực. Hắn tin tưởng mình, có năng lực như thế. Theo sáng sớm, đến giữa trưa, lại đến chạng vạng tối. Hương Phong trước, một bóng người cũng không có. Đây cũng là bởi vì, bây giờ Chân Vân Vực, tuyệt đại đa số chú ý lực, đều rơi vào hai cái địa phương. Đệ nhất, 10 triệu cực phẩm tinh thạch treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ. Hương Phong trăm ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới gần qua, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi, xà hỏa kim phủ tổ chức sao huyệt, sẽ ở Hương Phong. Thứ hai, đêm qua vừa mới bạo phát, kiếm môn phong đại bạo tạc. Trong vòng một đêm, kiếm môn phong bị dung nham bao khỏa. Cao cao đứng vững, xuyên thẳng vân tiêu kiếm môn phong, bây giờ đã trở thành một tòa núi lửa hoạt động. Kiếm môn trên đỉnh không ít yêu thú, không kịp phản ứng tới, liền trực tiếp bị dung nham chôn vùi. Trốn tới yêu thú, từng cái cũng đều là chưa tỉnh hồn, xa xa ngắm nhìn kiếm môn phong. Kiếm môn trên đỉnh, đến tột cùng là quái vật gì? Theo đêm qua nổ tung đến bây giờ, Luân Hồi Điện đã có người đến từng điều tra, thế nhưng là, nhưng vẫn không có động tác, không dám tùy tiện tiến lên. Quái vật kia có phải hay không là La Phong mang đến? Qua nhiều năm như vậy, kiếm môn phong không có chuyện gì, có thể La Phong vừa xuất hiện, đêm thứ nhất, kiếm môn phong, thì xuất hiện loại này biến dị. La Phong cũng trước tiên trốn tới, chỉ là, không biết hiện tại hội ở nơi nào. Trong đám người, có một bóng người, đầu đội mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt. Đông Quách Vô Địch sớm liền trở lại, một mực tại lưu ý lấy kiếm môn phong tình huống. Nhìn đến, đoán trước cũng không sai. Đông Quách Vô Địch tự nói, dung nham phía dưới quái vật, xác thực khó giải quyết, không phải vậy lời nói, Luân Hồi Điện cũng sớm đã xuất thủ. Đông Quách Vô Địch đôi mắt lóe qua một vệt hưng phấn, hắn vô cùng chờ mong, tốt nhất là liền Luân Hồi Điện chủ cũng không có cách nào đối phó dung nham phía dưới quái vật, như vậy, còn quái vật này tồn tại, nhất định là phát động cấp 6 vực mặt quy tắc, vực mặt thần sứ, nhất định sẽ hiện thân. Đông Quách Vô Địch vô ý thức nắm chặt phía dưới quyền đầu, hắn chờ mong lấy, mình có thể cho La Đại Ca mang đến tin tức tốt. Đông Quách Vô Địch ngẩng đầu, nhìn một chút sắc trời, dần dần tối xuống, không biết, La Đại Ca, có thể thành công hay không phá giải Hương Phong lĩnh vực. Đông Quách Vô Địch hít sâu một hơi. Hắn biết rất khó. Nếu không lời nói, trăm ngàn năm qua, Chân Vân Vực, dù sao cũng nên có người có thể bước vào Hương Phong. Riêng là cái kia vô thanh vô tức ở giữa ảnh hưởng linh hồn hương hoa, Đông Quách Vô Địch hồi tưởng lại, cũng còn cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thế mà, cái kia quỷ dị hương hoa, đối La Phong vô dụng. La Phong tại Hương Phong lĩnh vực bên trong đã đợi một ngày, Hương Phong phấn hoa mang theo mang tới mùi thơm, căn bản không có đối La Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng là trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có. Thì liền Luân Hồi Điện chủ, cũng muốn phòng bị phấn hoa xâm nhập linh hồn. La Phong trong đầu, vẫn là rảnh trời hình ảnh. Một đầu không có đầu trường xà, toàn thân đều là máu tươi, ở trên trời hố bốn phía, điên cuồng địa đảo quanh lấy. Bốn phương tám hướng, phấn hoa tại nổ tung. Lĩnh vực càng không ngừng lóe ra các loại quang mang. La Phong bên tai truyền đến từng tiếng chấn động. Bỗng nhiên, La Phong đôi mắt mở ra. Một vệt tự tin quang mang một vệt mà qua. Trong đầu, trường xà thi thể rơi xuống, vắt ngang ở rãnh trời ở giữa. Hô! Trường xà thẳng khu. Ầm vang ở giữa, xông phá 10 mét hạn chế. To lớn thân rắn, nằm ngang xuống. Kết nối rãnh trời cầu nối. La Phong thân thể nhảy lên, lăn ba vi bộ giống như, tại rắn trên khuôn mặt, dậm chân mà qua. Chiều tà chiếu rọi phía dưới, không có ai biết, có một người đến từ cấp 7 vực mặt thanh niên thiên kiêu, giờ phút này, một lần hành động xông phá Hương Phong ngàn năm ràng buộc, đạp vào Hương Phong. Lấy thân rắn làm cầu nối, thành công đột phá cái này nhất trọng thiên hố. La Phong bóng người bay lượn mà qua, vừa vừa hạ xuống Hương Phong thời điểm, một cổ lực lượng tại chỗ vực bên trong lao ra tới. Oanh! Mạnh mẽ trùng kích chi lực, trực tiếp đem cái kia một đầu dài trăm thước ngân xà thi thể, lao ra. La Phong quay đầu, nhìn thấy một màn này, đồng tử nhìn không được chấn động. Quả nhiên là nhân từ chi trận. Loại tình huống này, lĩnh vực tán phát ra lực lượng, vậy mà đều còn không có hạ sát thủ, chỉ là đem ngân xà thi thể đánh bay ra ngoài. Bất quá, La Phong giờ phút này đã tại hương phong dưới chân. Trước mặt cũng là một đóa tiên hoa, mở chín mỹ. La Phong không có thân thủ đi chạm đến, hắn có thể khẳng định là tiên hoa bên trong ẩn chứa lấy lĩnh vực lực lượng, một khi hắn chạm đến, tất nhiên sẽ dẫn phát xung quanh lĩnh vực lực lượng, hội giống cái kia một đầu ngân xà như thế, bị đánh bay ra ngoài. Đây là, theo không có người đặt chân qua lĩnh vực. La Phong ngẩng đầu, khắp núi tiên hoa, chỉ có một đầu uốn lượn đường cong đường nhỏ, tại hướng lấy chỗ sâu kéo dài đưa tới. La Phong tinh thần lực dao động nỗ lực tràn ngập mà đi, cái này thời điểm, lại là giật mình, hắn tinh thần lực dao động, tại hương phong bên trong, giống như có lẽ đã bị ràng buộc, không cách nào thẩm thấu ra. Hết thảy, chỉ có thể nương tựa theo mắt thường phán đoán. Dù là trước mắt là huyễn tượng, La Phong cũng chỉ có thể là một bước bước qua đi. Chỉ là 100m thôi, không tin không cách nào vượt qua. La Phong cất bước đi đến đường nhỏ. Sắc trời dần dần thầm. Giờ phút này hương phong, đột nhiên xuất hiện một chi mạo hiểm tiểu đội. Mạo hiểm tiểu đội hết thảy có 7 người, bên trong một người, đến từ cấp 7 vượt mặt, là vừa vặn thêm vào mạo hiểm tiểu đội thành viên. Lưu tiểu đệ, ta theo ngươi nói, phía trước cũng là hương phong, nơi này tuy nhiên khoảng cách luân hồi điện chỉ có 50 dặm khoảng cách, nhưng là, địa phương vắng vẻ, trên cơ bản không có người sẽ đến. Một người trung niên mở miệng cười, hắn chính là chi này mạo hiểm tiểu đội trưởng, một bên đi, một bên cùng thành viên mới giới thiệu hương phong tình huống, đã ngươi đối hương phong cảm thấy hứng thú, ta thì mang ngươi đến xem. 7 người vừa đi vừa trò chuyện. Thực, cũng chỉ mới vừa đi vào chân vân vực người, hội hiếu kỳ một chút, nhiều đợi mấy ngày, người nào còn sẽ tới hương phong. Cho dù là luân hồi điện chủ, đem hết toàn lực, đều bị hương phong lĩnh vực cách trở tại 10 mét bên ngoài, chân vân vực tiến hóa giả đều đã sớm thói quen, hương phong, không người có thể trèo. Ha ha, bất quá, hương phong lĩnh vực cũng không có gì nguy hiểm, liền để lưu tiểu đệ cảm thụ một chút a, dù sao chúng ta cũng là đi ngang qua. 7 người mạo hiểm tiểu đội vừa đi vừa tán gẫu. Đột nhiên, một người ánh mắt hướng phía trước liếc đi, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn đến cực hạn, cước bộ dừng lại, ngừng thở, vô ý thức kinh hãi hô to, cẩn thận. Bá bá bá. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Thất người tiểu đội cơ hồ là vô ý thức muốn quay đầu liền chạy. Bọn họ đều phát giác được một cổ khí tức khủng bố ở phía trước truyền đến. Thế mà, cầm đầu đội trưởng tỉnh táo nhất là một đầu ngân xà, mọi người đừng hoảng hốt, đầu này ngân xà. Giống như có lẽ đã chết. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí gần phía trước. Tối tăm sắc trời phía dưới, bọn họ trông thấy đầu này ngân xà, không có đầu. Là ai trảm đầu này thần bí ngân xà? Đội trưởng nhìn không được hít một hơi lãnh khí, nhìn chằm chằm đầu này ngân xà thi thể, cảm giác linh hồn đều đang run sợ, đầu này ngân xà cho dù chết, thi thể phát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố, hắn không dám tưởng tượng, đầu này ngân xà lúc còn sống, đến tột cùng là cảnh giới gì. Chí ít, cũng là tiên hoa tụ hợp đi. 7 người nhìn nhau. Một cổ hoảng sợ khí tức đồng thời tràn ngập ra. Đầu này ngân xà không biết là lai lịch gì. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chân vân vực, có dạng này một đầu ngân xà. Ngân xà. Trong 7 người, bên trong một người thốt ra, ta ngược lại là nghe nói qua, ngân xà thánh sứ. Vừa nói xong, bao quát chính hắn, đồng tử cũng không nhịn được kịch liệt chấn động. Xà hỏa kim phủ tổ chức, ngân xà thánh sứ. Không có người thấy ngân xà thánh sứ chân chính diện mục, coi như hắn là một đầu chánh thức ngân xà, cũng mảy may chẳng có gì lạ. Không thực sự là. Không có khả năng, ngân xà thánh sứ, tối thiểu là tam hoa tụ đỉnh thực lực, ai có thể dạng này vô thanh vô tức, đem hắn chém giết tại hương phong trước đó. Mọi người não tử đều đã triệt để loạn. Bốn phía tra xem ra. Vô ý thức nhìn lấy bốn phía, thế mà, nhưng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Liền xa đầu đều đã tìm không thấy. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn tìm được ngân xà xa đầu. Đội trưởng, các ngươi không phải nói, không có người có thể leo lên hương phong sao? Cái kia một mực được xưng là lưu tiểu đệ người, đột nhiên mở miệng, thần sắc mang theo nghi hoặc, chỉ phía trước, hương phong phía trên, không phải có người sao? Nghe vậy, bên cạnh một người nhịn không được cười rộ lên, lưu tiểu đệ, ngươi không phải là bị một đầu ngân xà thi thể dọa sợ đi. Hương phong có người, ha ha, muốn là ở bên ngoài, có thể ngàn vạn không thể nói câu nói này, sẽ bị người cười. Mấy người này một bên nhạo báng, bọn họ chú ý lực, vẫn rơi tại đây điều ngân xà trên thi thể. Tầm mắt chỗ sâu, không cách nào áp chế địa lướt qua một đạo nóng rực. Đối với bọn hắn mà nói, đầu này ngân xà thi thể là bảo tàng khổng lồ, có mê hoặc trí mạng. Thế nhưng là, không người nào dám chuyển dời nửa bước. Ngân xà thi thể phát ra lực lượng quá mức cường đại, bọn họ không biết giết chết ngân xà người là ai, không dám tùy tiện động thủ. Thực sự có người, mà lại, còn đang di động. Lưu tiểu đệ đôi mắt mở to, hô to, các ngươi nhìn xem. Lưu tiểu đệ, ngươi thực sự là. Đội trưởng cũng là cười lắc đầu, ánh mắt nhìn đi qua, trong chốc lát, thân thể giống như tao ngộ điện giật giống như, không nhúc nhích, đôi mắt chết nhìn thẳng phía trước Hương Phong, ngừng thở, trán đã triệt để rơi vào trống không. Còn lại người trông thấy đội trưởng thần sắc, cũng ào ào ngẩng đầu nhìn qua. Từng cái miệng đều mở lớn tới cực điểm. Hương Phong, có người. Bọn họ vị trí, khoảng cách Hương Phong không hơn 100 mét. Lấy tiếng hóa giả thị lực, cho dù là sắc trời dần dần tối tăm thời điểm, cũng có thể dễ dàng trông thấy, giờ phút này Hương trên đỉnh, có một người, đang di động, phản phất tại tiên hoa bên trong, thưởng thức tiên hoa. Tà Thiên, thực sự có người. Đó là cái gì người? Vậy mà leo lên Hương Phong. Đầu này ngân xà, nhất định là chết ở trong tay hắn. Cả chi mạo hiểm tiểu đội, đều trong khoảnh khắc trực tiếp rơi vào hóa đá bên trong. Tình cảnh này, đối với bọn hắn mà nói, trùng kích thật sự là quá lớn. Bọn họ không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh. Trăm ngàn năm qua, chân vân vực, theo không có người đặt chân qua lĩnh vực, lại có người xuất hiện. Cái này người, là ai? Mờ nhạt dưới bóng đêm, chi này thất người tiểu đội hoàn toàn hóa đá ở. Bọn họ có thể tin tưởng trông thấy, nơi xa Hương trên đỉnh, có bóng người đang đi lại. Thật! Có người đặt chân Hương Phong. Trăm ngàn năm qua, chân vân vực theo không có người đặt chân qua tịnh thổ. Đến tột cùng là ai? Bảy người đều vô ý thức tới gần, bất quá, không dám đi vào có mùi thơm bao trùm lĩnh vực khu vực. Trừ vị kia Lưu tiểu đệ. Hắn vô ý thức đi lên phía trước, bởi vì, người khác cùng hắn nói qua, Hương Phong không có người đạp vào qua, có thể phía trước thì có người tại Hương trên đỉnh. Hắn muốn thử một chút, leo lên Hương Phong. Lưu tiểu đệ. Lập tức có người hô to. Để hắn đi thôi. Người đội trưởng này trầm giọng nói, dù sao Hương Phong lĩnh vực cũng không thương tổn người, chờ lát nữa hắn tự nhiên biết khó mà lui. Đội trưởng cất giọng, Lưu tiểu đệ, nhớ lấy, cảm giác được choáng đầu thời điểm, liền hướng lùi lại. Lưu tiểu đệ gật đầu, hắn đến từ cấp 7 vực mặt, từ nguyên tiên vực mà đến, am hiểu lĩnh vực. Đây cũng là hắn nghĩ tới Hương Phong đến thử một chút nguyên nhân. Có lẽ Hương Phong cơ duyên, chính là vì hắn mà chuẩn bị. Lưu tiểu đệ từng bước một hướng phía trước. Khoảng cách Hương Phong còn có 50m thời điểm, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hương trên đỉnh, cái kia một bộ ngay tại đi lên phía trước bóng người, tại nhấp nhô dưới bóng đêm, có thể nhìn đến ở giữa khuôn mặt hình dáng. Đã vậy còn quá tuổi trẻ. Lưu tiểu đệ rung động, bất quá, hắn cũng không có nhận ra La Phong thân phận. Cái này thời điểm, đột nhiên có loại trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Không hề có điện báo trước. Lưu tiểu đệ thân thể lảo đảo vài cái. Nghĩ đến đội trưởng lời nói, không dám đợi Lưu, vội vàng về sau rút lui, trở lại đội ngũ bên cạnh, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức. Sau một lát, Lưu tiểu đệ đôi mắt chậm rãi mở ra. Thật quỷ dị hương khí. Lưu tiểu đệ hít một hơi lãnh khí. Không có việc gì, chính nó sẽ tự động tin tức. Đội trưởng nói ra, cái này chính là không có người có thể đến gần Hương Sơn nguyên nhân, cho dù là bách độc bất xâm thể chất, đều sẽ gặp phải cổ này hương khí xâm nhập, bất quá, cũng sẽ không muốn mạng, sẽ chỉ làm người biết khó mà lui. Thế gian vậy mà lại có như thế nhân từ lĩnh vực. Lưu tiểu đệ cảm thán, bố trí cái này Hương Sơn lĩnh vực cao nhân, nhất định là cực thiện người lương thiện thế hệ. Lưu tiểu đệ, ngươi vừa mới khoảng cách kia, cần phải có thể thấy rõ ràng Hương trên đỉnh người kia bộ mặt thật sự đi. Trông thấy, nhìn qua, rất trẻ trung. Lưu tiểu đệ nói ra, người kia cho ta cảm giác là tự thân tuổi trẻ, không phải là bởi vì tu hành duyên cớ để khuôn mặt bảo lưu lấy tuổi trẻ hình dạng, cái kia là hoàn toàn không giống cảm giác khí tức. Người trẻ tuổi. Đội trưởng cúi đầu nhìn một chút đầu này to lớn ngân xà thi thể, khó có thể tin. Ta có thể vẽ ra hắn bộ dáng. Lưu tiểu đệ lấy giấy bút, ta tu hành trước đó, ta từng học qua vẽ vời, qua nhiều năm như vậy, có thể chưa từng có hoang phế qua cái này cửa công phu. Lưu Tiểu Đệ cực nhanh vẽ ra một bức tranh. Hương Phong làm bối cảnh, một trương thanh niên khuôn mặt xuất hiện tại tiên hoa phía trên. Chúng ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này người. Mọi người thấy nhìn. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên đội viên nhịn không được hỏi thăm. Dưới chân bọn hắn đầu này ngân xà thi thể, như là bảo tàng. Thế nhưng là, không dám tùy tiện động thủ. Ngân xà thi thể phát ra khí tức khủng bố, làm cho người sợ hãi. Vạn nhất, đây thật là ngân xà thánh sứ, hắn thi thể, chúng ta cũng không dám thu. Đội trưởng trừng liếc một chút mọi người, trừ phi các ngươi dám đi đắc tội xà hỏa kim phủ tổ chức. Tất cả mọi người lạnh run. Dù là chỉ là một đầu ngân xà thi thể, bọn họ cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm. Sự kiện này, hồi báo cho Luân Hồi Điện đi. Đội trưởng trầm ngâm sau một lát, quả quyết hạ quyết định, vô cùng có khả năng liên lụy đến ngân xà thánh sứ, đồng thời, có người leo lên Hương Phong, loại chuyện này, bọn họ chi này mạo hiểm tiểu đội, chống không nổi. Lập tức báo cáo Luân Hồi Điện, có lẽ, còn có vạch trần có công ban thưởng. Cái kia đội trưởng quả quyết xuất phát. Một mình hắn tiến về Luân Hồi Điện, còn lại 6 người lưu lại, giữ vững ngân xà thi thể. Luân Hồi Điện khoảng cách Hương Phong bất quá 50 dặm khoảng cách, đối với vị đội trưởng này mà nói, vừa đi vừa về đều không dùng một giờ. Hương trên đỉnh, La Phong dọc theo đầu này uốn lượn đường nhỏ, một mực đi lên, hai bên đều là nở rộ tiên hoa, không hề nghi ngờ, nơi này, quả thực thì là nhân gian tiên cảnh. Gió nhẹ nhẹ phẩy, phấn hoa rơi vào La Phong dưới chân, La Phong dẫm lên phấn hoa đi lên phía trước. Hắn thất tinh tiên thân, đối phấn hoa mê hồn chi độc, tự hồ có trời sinh sức miễn dịch. Hương Phong bình tĩnh, vượt quá La Phong dự kiến bên ngoài. Theo bước vào Hương Phong một khắc này bắt đầu, La Phong cảm giác Hương Phong lĩnh vực giống như có lẽ đã biến mất, tại Hương Phong bên trong, đã hoàn toàn không phát hiện được bên ngoài lĩnh vực tồn tại. Chỉ là, La Phong tinh thần lực dao động không cách nào tràn ngập ra, ngay từ đầu hắn chỉ cho là, hắn không phát hiện được lĩnh vực, là không có chạm đến. Nhưng bây giờ, hắn chạy tới giữa sườn núi, một đường thưởng thức cái này một tòa hương phong, tiên hoa đua nở, phấn hoa khắp nơi, bị phong nhấc lên thời điểm, tại La Phong bóng người xung quanh bay múa, hình ảnh cực đẹp. La Phong một mực đang duy trì cảnh giác, coi là mảnh này giống như tiên cảnh mỹ lệ tràn cảnh bên trong, hội có dấu cự đại nguy hiểm. Thế mà, cũng không có. 100m hương phong, La Phong chạy tới 70m khoảng cách. Đầu này uốn lượn đường nhỏ, lại còn nối thẳng đỉnh núi. La Phong ánh mắt đều tại hương trên đỉnh, cũng không biết, tại hương phong bên ngoài, có mấy đạo ánh mắt có thể nhìn chăm chú lên hắn bóng người, một đường hướng lấy hương trên đỉnh đi lên. 80m. Lưu Tiểu Đệ đôi mắt trợn to tới cực điểm, các ngươi không phải nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai chinh phục hương phong sao? Người kia. Còn lại 5 người cũng là mắt trợn tròn. Hương phong, thật theo không có người đặt chân qua. Có thể ngẩng đầu nhìn qua, cái kia một bộ bóng người, vô cùng dễ thấy, một đường đi lên trên, như đẩy ra tiên hoa đồng dạng, hướng về hương phong chi đỉnh đi đến. Tự như là tại. Tản bộ. Từng cái não tự giống như có sấm sét vang lên. Oanh chấn không ngừng. Toàn bộ chân vân vực, chỉ sợ cũng không ai có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy, có người tại hương phong thượng tán bước. Hương phong phía trên lĩnh vực tự hồ đối với hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Một đường đi tiếp như vậy, tiên hoa nhường đường cho hắn. Cái này người, chẳng lẽ là đến từ cao giai vực mặt, thần minh y hệt. Đôi mắt tất cả đều toát ra nồng đậm rung động. Nhìn phía xa hương trên đỉnh đạo thân ảnh kia, tại hướng lấy hương phong chi đỉnh, từng bước một mà di động. Khoảng cách 100m hương phong chi đỉnh, càng ngày càng gần. Chỉ có 10m. Từng cái há hốc miệng. 5m. 3m. Hương phong chi đỉnh. Gần trong gang tấc. Sưu. Nơi xa, mấy bóng người nhấc lên cuồng phong, bạo lướt vọt tới. Ánh mắt gần như đồng thời nhìn về phía hương phong chi đỉnh. Thân thể mãnh liệt đại chấn. Hương phong chi đỉnh, một bóng người, đón tiên hoa, một bước mà lên. Ngôi sao quang mang vẫy xuống, cái này một bộ bóng người, phá lệ thẳng tắp vĩ ngạn, khiến người ta ngước mắt. Hương phong, lại có người đặt chân, hơn nữa, còn là trực tiếp trèo lên đỉnh. Người đến chính là Luân Hồi Điện cường giả, bên trong một người, còn là vừa vặn tại kiếm môn trên đỉnh bị La Phong đánh bại Luân Hồi Điện cường giả, Cừu Sơn Đại Sư. Chỉ bất quá, bây giờ cảnh ban đêm tối xuống, lại thêm La Phong đưa lưng về phía bọn họ, Cừu Sơn Đại Sư cũng không biết, giờ phút này Hương trên đỉnh, thì là đến từ cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, La Phong. Chúng ta đều từng tự mình cảm thụ qua Hương Phong lĩnh vực. Một bên Luân Hồi Điện cường giả đôi mắt vẻ chấn động cực kỳ dày đặc, thanh âm có chút phát run, Hương Phong lĩnh vực tuy nhiên không thương tổn người, có thể không ai có thể thương tổn nó. Nghĩ không ra, hiện tại, lại có người leo lên, trăm ngàn năm qua, chân vân vực, đệ nhất nhân. Các ngươi có thấy rõ ràng, người kia hình dáng sao? Một tên Luân Hồi Điện cường giả hỏi. Có. Lưu Tiểu Đệ lập tức lấy ra cái kia một trương vẽ song độ, thần sắc cung kính đưa tới. Cái này Luân Hồi Điện cường giả tiếp nhận bức họa, nhìn một chút, mi đầu nhíu lên, hiển nhiên đối người trong bức họa, không có gì ấn tượng. Mặt đất con rắn này, là chuyện gì xảy ra? Lại có người hỏi. Chúng ta tới thời điểm, đầu này ngân xà, đã bị chém đầu. Cái kia Lưu Tiểu Đệ liền vội mở miệng. Mấy tên Luân Hồi Điện cường giả ánh mắt rơi trên mặt đất đầu này vượt qua dài trăm thước độ đại xà trên thân, hồi lâu, nhìn nhau, thần sắc cũng khó khăn che rung động. Bọn họ có thể theo cổ thi thể này đoán được, đầu này ngân xà lúc còn sống đại khái thực lực. Tam Hoa Tụ Đỉnh. Cừu Sơn Đại Sư thốt ra, trong lòng rung động mạnh mẽ lấy. Chân Vân Vực, Tam Hoa quyết định tuyệt đỉnh cường giả bên trong, có thể cùng ngân xà dính líu quan hệ. Chỉ có đến từ xà hỏa kim phủ tổ chức tam đại người sáng lập một trong, ngân xà thánh sứ. Thế mà, cho dù là Luân Hồi Điện, đều không người gặp qua ngân xà thánh sứ bộ mặt thật sự, càng thêm khó có thể điều tra ra hắn hành tung, hiện tại, vậy mà tại Hương Phong trước đó, bị người chém bài. Trảm ngân xà người, cũng là leo lên Hương Phong chi đỉnh vị kia truyền kỳ nhân vật sao? Cừu Sơn Đại Sư nhịn không được chấn thán. Leo lên Hương Phong chi đỉnh, đây tuyệt đối là muốn ghi vào chân vân vực lịch sử. Cái này người, nhất định là muốn tại chân vân vực lưu lại truyền kỳ. Lúc này, cái kia tay cầm bức họa Luân Hồi Điện cường giả khí thế trong lúc đó lăng lệ, ánh mắt như điện, quét qua chi này mạo hiểm tiểu đội mấy người, các ngươi cũng dám nói dối. Khí thế bàn bạc nghiền ép xuống. Sáu người trực tiếp dọa đến toàn thân đều phát run lên, cơ hồ là vô ý thức, hai chân mềm nhũn thì quỳ trên mặt đất. Đối phương có thể là đến từ Luân Hồi Điện đại năng. Bọn họ không có cách nào đánh đồng. Cùng so sánh, đối phương muốn giết chết bọn hắn, thật chỉ là thổi một hơi sự tình. Chúng ta không dám nói dối, không có một câu nói láo. Cái này Luân Hồi Điện cường giả cầm trong tay bức họa quang ra, lạnh lùng mở miệng, bức họa nam tử trẻ tuổi như vậy, lại là giết chết Tam Hoa Tụ Đỉnh ngân xà thánh sứ hung thủ. Mà lại, còn đạp vào Hương Phong chi đỉnh. Nghe vậy, Lưu Tiểu Đệ đột nhiên ngẩng đầu đến, kích động nói ra, đây thật là ta tận mắt nhìn thấy, bức họa này giống cũng là ta thân thủ vẽ, không có nửa điểm hư giả. Một trận gió thổi lên. Cái kia một trương bức họa theo gió mà lên. Cừu Sơn Đại Sư ánh mắt nhìn đi qua, đồng tử đột nhiên chấn động. Đột nhiên địa khẽ vươn tay, bắt lấy bức họa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Như thế nào là hắn? Cừu Sơn Đại Sư cảm giác được chính mình linh hồn đều tại chấn động. Rung động đến cực hạn. Hắn trước tiên, không muốn đi tin tưởng. Thế mà, trong đầu lại đồng thời có một thanh âm vang lên, nếu thật là hắn, như vậy, chi này mạo hiểm tiểu đội nói, có thể là nói thật. Huống chi, Cừu Sơn Đại Sư cũng tự tin, chi này mạo hiểm tiểu đội, còn không có lừa gạt Luân Hồi Điện lá gan. Leo lên Hương Phong truyền kỳ nhân vật, vậy mà, là vừa vặn mới đánh bại hắn vị kia, đến từ cấp 7 vực mặt thanh niên thiên kiêu. Hắn trở lại Luân Hồi Điện về sau, còn lập tức báo cáo, Luân Hồi Điện chính đang thương nghị lấy ứng đối ra sao thời điểm, lại truyền tới ngoài ý muốn biến cố. Kiếm Môn Phong, dung nham ngút trời, xuất hiện thần bí quái vật. Luân Hồi Điện cường giả lập tức lao tới mà đi, rốt cuộc, đây là chân vân vực, Luân Hồi Điện tại cấp 6 vực mặt phân điện. Đồng thời cũng có tin tức truyền tới, La Phong trước tiên rời đi Kiếm Môn Phong, đã sớm biến mất không còn tâm tích. Hắn vậy mà, đi vào Hương Phong. Cừu Sơn, ngươi nhận ra người này? Tất cả mọi người nhìn lấy Cừu Sơn Đại Sư. Nửa ngày, Cừu Sơn Đại Sư chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hương Phong chi đỉnh đạo thân ảnh kia, cái này liếc một chút nhìn sang, ngược lại là cực giống La Phong bóng lưng. Hắn chính là La Phong. Mấy tên Luân Hồi Điện cường giả trong lòng đồng thời ào ào đại chấn. Toát ra thật không thể tin. Làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? La Phong, theo cấp 7 vực mì đến. Luân Hồi Điện các cường giả đều ào ào kinh ngạc đến ngây người. Hồi lâu, Cừu Sơn đại sư ánh mắt rơi trên mặt đất đầu này ngân xà trên thi thể, nhìn đến, cổ thi thể này, thật là đến từ xà hỏa kim phủ tổ chức ngân xà thánh sứ. Nhất định là hắn muốn ở chỗ này ám sát La Phong, kết quả. Cừu Sơn đại sư trong mắt vẫn là không che giấu được lấy rung động, không thể tin được, kết quả, bị La Phong phản sát. Ngân xà thánh sứ, thế nhưng là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Một người kinh hãi, khó trách có tin tức truyền về, La Phong cùng Cừu Minh đại sư, tại cấp 7 vực mặt nguyên tiên vực, đánh hòa nhau. Đây thật là cái quái vật. Từng cái toàn thân đều rót đầy rung động. Thế mà, bọn họ không biết là, giờ phút này La Phong, rất mê mang. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? La Phong trong đầu càng không ngừng toát ra từng cái dấu chấm hỏi, hắn cũng đang ngẩn người. Hương phong xung quanh lĩnh vực đáng sợ như vậy, theo La Phong, hương trên đỉnh, nhất định có dấu bí mật to lớn. Nhưng từ hắn dậm chân hương phong đến nay, trừ tinh thần lực dao động không có cách nào tràn ngập ra đi bên ngoài, chỉnh một tòa hương phong, La Phong phát hiện không đến bất luận cái gì chỗ khác thường. Theo chân núi đến đỉnh núi, không tốn sức chút nào, từng bước một thì đi tới. La Phong đứng ở trên đỉnh núi, phát ra ngốc. Đừng nói vượt mặt thần sứ, tòa này hương phong phía trên, nhìn ra xa xuống tới, bốn phương tám hướng, đều là chứa đựng tiên hoa, hoa nở vừa vặn, chập chờn tư thế động lòng người. Hương phong, trừ cái này một loại không biết tên tiên hoa bên ngoài, tựa hồ đã không có hắn đồ, vật. Cùng La Phong chỗ chờ mong, chênh lệch quá nhiều. Quả nhiên, muốn tìm được vượt mặt thần sứ, cũng không dễ dàng. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đứng tại hương phong chi đỉnh, xác thực có loại không biết đi con đường nào cảm giác. Rốt cuộc, đây là toàn bộ chân vân vực trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ vượt qua qua địa phương. Đã tới, luôn có loại không cam tâm tay không mà về cảm giác. Huống chi, La Phong chỉ là mượn ngân xà thi thể làm cầu nối, phút chốc tiến vào, một khi ra ngoài, muốn đi vào lại, chưa hẳn còn có cơ hội này. Hương phong xung quanh lĩnh vực, cũng không có phá. Ta không tin hương phong, lại là mặt ngoài nhìn đến dạng này. La Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.